Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 24, chương 438. Trước mắt hắn nắm giữ không chỉ một kiếm quyết, tứ thời kiếm quyết, phong lôi kiếm kinh, tinh quang kiếm quyết, thiên kiêu kiếm quyết, khổng tước kiếm trận, thanh liên kiếm kinh. Trong số những kiếm quyết này, tứ thời kiếm quyết và phong lôi kiếm kinh đã hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm kiếm ý từ nhiều nguồn khác nhau, đạt tới mức độ thuần thục, hiện thần nhập hóa ở cấp độ cao nhất. Đối với các kiếm quyết khác, hắn phải liên tục điều chỉnh trạng thái của kiếm thảo, tinh chỉnh phương pháp huấn luyện để làm cho chúng trở nên tinh tế hơn, tăng cường sự linh hoạt trong việc sử dụng kiếm quyết. Vì vậy, mỗi loại kiếm quyết đều có đẳng cấp riêng. Với hắn, thách thức lớn nhất chính là giai đoạn nhập môn. Lục Huyền thở dài một cái, quay trở lại phòng, lấy viên ngọc xanh đậm kia đặt lên trán. Trong tâm hồn, từng đường kiếm minh len lỏi, tạo thành một bông sen kiếm vô số cánh bích thanh, phát ra kiếm khí yên bình. Trong tâm hồn xoay tròn nhẹ nhàng, kiếm ý không ngừng phun ra và hấp vào. Rất nhanh, hoa sen bỗng nở rộ, vô số kiếm khí gào thét qua thức hải của Lục Huyền, hóa thành lượng lớn thông tin dung nhập vào cơ thể hắn. Ngọc giản xanh đậm trên trán vỡ vụn không tiếng động, hóa thành bột mịn đầy trời. Lục Huyền đứng tại chỗ, chau mày, cường đại linh thức cố gắng tiêu hóa lượng thông tin vô tận từ ngọc giản. Sau một lúc, hắn mở mắt, cảm thấy kiếm quyết khó như lên trời. Đáng tiếc không thể sớm thu hoạch kinh nghiệm từ thanh liên kiếm kinh, nếu không đã tiết kiệm biết bao thời gian và công sức. Hắn miệt mài nghiên cứu đến nửa đêm, đầu óc hỗn loạn, mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lục Huyền rời giường sớm, đi tới linh điển. Trong làn sương mù nhàn nhạt, các loại linh thực như ẩn như hiện, sinh cơ rạt rào. Lục Huyền đi tới khu vực được đan điện ủy thác trồng trọt linh thực. Trên thân cây của ngọc lộ quả, những giọt sương mai tinh thuần lấp lánh trên lá, tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt. Sương mai trong suốt, không chút tạp chất dần dần thẩm thấu vào trong thân. Thủy huỳnh thảo đã nảy mầm. Gần đó, trong khu vực trồng 200 gốc thủy huỳnh thảo, từng chồi non màu lam nhạt vươn lên từ trong linh dược. Chúng nhẹ nhàng đung đưa trong gió sáng sớm, trông có vẻ yếu ớt nhưng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ. Lục Huyền bị sự tươi mới của thủy huỳnh thảo làm vui vẻ, không khỏi nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng điều động linh lực, khiến khói mây linh vũ từ trên không rơi xuống, chăm sóc cho những mầm non thủy huỳnh thảo. Sau khi sử dụng linh vũ thuật, hắn tiếp tục thi triển mộc sinh thuật để làm cho sự sinh trưởng của thủy huỳnh thảo càng thêm nhanh chóng. Dù đã thực hiện các phương pháp bồi dưỡng linh thực này vô số lần, Lục Huyền vẫn không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, rất vui vẻ. Mỗi lần thi triển thuật pháp, hắn đều cảm thấy mình lại gần thêm một bước để thu hoạch chùm sáng màu trắng. Trồng trọt không chỉ mang lại thu hoạch về linh thực, mà còn tràn ngập những chùm sáng ban thưởng, khiến hắn không thể không hưởng thụ việc làm ruộng này. Thám hiểm thì không phải là con đường của hắn, và tu luyện lại không phải sở trường của hắn. Hắn chỉ có thể ở lại trong tông môn, trồng trọt linh thực và chăm sóc linh thú để duy trì trạng thái tu hành của mình. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Sau khi chăm sóc từng gốc thủy huỳnh thảo một cách tỉ mỉ, hắn tiếp tục tuần tra linh điền, kiểm tra từng gốc linh thực trong sơn phong. Huyền âm trúc đã thành thục. Hắn đến gần cây huyền âm trúc đang sinh trưởng trong lớp sương mù hồng nhạt, phát hiện phần dưới của cây đã kéo căng hoàn toàn. Rễ cây trúc từ linh dược vươn ra, phát triển dày đặc, với vô số vết nứt nhỏ cảm nhận được sự tiếp cận của Lục Huyền và đồng loạt mở ra. Ngay lập tức, những âm thanh quái dị ầm ĩ truyền vào tai hắn, giống như vô số yêu thú tà ma cùng gầm rú, âm thanh không ngừng biến đổi, khiến Lục Huyền cảm thấy huyết mạch căng phồng và nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ. Trông ở những ngọn mê tiên đào phụ cận, cái quỷ bộ dáng trở nên rõ ràng hơn. Lục Huyền dở khóc dở cười, rút huyễn âm trúc tận gốc ra, tâm hồn ngưng tụ tại cây trúc xanh biếc phía trên, lập tức một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Huyễn âm trúc, tứ phẩm linh thực, thích sưu tập và bắt chước các loại kỳ âm dị hưởng, đặc biệt là tà âm cùng cương mãnh lôi âm. Có thể dùng để luyện chế sáo trúc và các loại pháp khí đặc biệt khác. Tà âm hẳn là trồng ở ngọn mê tiên đào phụ cận. Còn về cương mãnh lôi âm, chắc chắn là đang kích phát mạnh mẽ kiếm khí lôi âm, dẫn đến khắc ấn trong huyễn âm trúc, biến thành bản năng thiên phú của nó. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn kiềm chế muốn thử một chút hiệu quả của huyễn âm trúc, lực chú ý hoàn toàn bị chùm sáng màu trắng hấp dẫn ở vị trí mà huyễn âm trúc trồng chiếm hết. Chùm sáng hơi lấp lóe, như đang mời gọi Lục Huyền tiến đến nhặt. Tứ phẩm linh thực lại là một loại hiếm thấy, không biết có thể nhận được gì khi mở ra từ bên trong chùm sáng. Lục Huyền nội tâm chờ đợi, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng bên ngoài. Chùm sáng ầm ầm vỡ vụn, vô số tia sáng nhỏ bé tuôn về phía Lục Huyền, tụ lại thành một âm thanh kỳ quái, từ từ dung nhập vào cơ thể hắn. Thu hoạch được một gốc tứ phẩm huyễn âm trúc, thu được ngũ phẩm bảo vật thần âm bảo châu. Lục Huyền trong tay xuất hiện một viên hạt châu quái dị. Hạt châu trong suốt, cầm trên tay có vẻ như không có gì đặc biệt, nhưng ngón tay có thể cảm nhận được những sóng âm kỳ lạ, giống như có tiếng thì thầm vang lên bên tai, thấm sâu vào thức hải. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên hạt châu này, trong đầu hiện lên thông tin chi tiết về nó. Thần âm bảo châu, ngũ phẩm bảo vật, được chế tác từ yêu đan của thần âm thú cổ xưa. Nó có khả năng thu thập, bắt chước và kích phát những âm thanh kỳ dị trên thế gian, với nhiều công dụng như công kích, mê hoặc và chữa trị. Nuốt vào, nó có thể dung nhập vào yết hầu của tu sĩ, và sau khi hoàn toàn tế luyện, sẽ không còn phân biệt được. Thần âm thú, kỳ thú cổ xưa, toàn thân có hàng trăm lỗ tai kỳ dị, thích ẩn mình trong những nơi yên tĩnh để lắng nghe âm thanh thế gian. Thật là một ngũ phẩm bảo vật đặc biệt. Lục Huyền không khỏi kinh hô. Khi hắn mới đạt đến trúc cơ, vừa bồi dưỡng xong tứ phẩm huyền âm trúc, lại vượt cấp thu được ngũ phẩm bảo vật từ chùm sáng. Đặc biệt hơn, huyền âm trúc vốn đã là một loại linh thực kỳ lạ, giờ đây lại mang lại một bảo vật ngũ phẩm. Hắn nhìn viên hạt châu trong suốt trong tay, không chút do dự nuốt vào. Ngay lập tức, một cảm giác dị thường lan tỏa từ yết hầu, khiến hắn không tự chủ được phát ra những âm thanh quái lạ như đang điều chỉnh thích ứng. Sau một lúc, yết hầu đã trở lại bình tĩnh. Lục sư đệ, gần đây thế nào? Âm thanh ôn hòa, thanh lãnh, không khác gì Thẩm Diệp. Lục đại ca, Bách Lý Kiếm Thanh lên tiếng, âm thanh trong trẻo và rõ ràng. Lục sư huynh, ta đến đưa hạt giống cho ngươi. Quan Uyển từ đan điện lên tiếng, giọng nói mềm mại và dịu dàng. Lục Huyền thấp giọng quát lớn, tâm niệm vừa động, kiếm khí như lôi âm gào thét, cương mãnh bá đạo, lập tức phá vỡ một tảng đá lớn ở xa, biến thành mảnh vụn đầy trời, rơi xuống thành một lớp dày trên mặt đất. Lục Huyền ngay lập tức hưng phấn, bắt chước âm thanh tà mị của mê tiên đảo, và bỗng nhận thấy dưới chân mình có cảm giác trơn nhẵn. Cúi xuống kiểm tra, hắn phát hiện yêu quỷ đằng không biết từ lúc nào đã leo đến dưới chân hắn. Dây leo màu xám ngẩng cao, hơi nghiêng, dường như tràn ngập sự nghi hoặc. Chương 439. Lục Huyền nhìn thấy yêu quỷ đằng dáng vẻ ráo rác, khiến cậu giận không chỗ nào phát tiết, liền đưa nó đá bay ra ngoài. Đi đi đi, tránh ra. Khi bị nhà mình linh sủng phát hiện mô phỏng mê tiên đào phấn hồng chướng khí bên trong tà âm, dù là hắn ra mặt dày, cũng không thể không cảm thấy một hồi ngượng ngùng. Yêu quỷ đằng đã trở thành thói quen đợi ở gần mê tiên đào. Mỗi khi rừng đào vang lên tiếng hát, nghe được thanh âm quen thuộc liền bắt đầu, và lần này, khi gặp Lục Huyền cũng không ngoại lệ. Lục Huyền tâm niệm vừa động, bảo châu trong suốt từ trong cổ họng chảy ra chậm rãi, sau đó thu vào thao trùng nang bên trong. Với việc bảo vật ngũ phẩm chưa được tế luyện đầy đủ, có khả năng bị đồng môn hoặc kết đan chân nhân phát hiện, hắn tạm thời chọn điệu thấp. Sau khi thử nghiệm một chút thần âm bảo châu, Lục Huyền lại lấy ra huyễn âm trúc. Khi kích phát linh lực, huyễn âm trúc bộ rễ, đông đảo vết nứt mở ra, các loại âm thanh quái dị như thủy triều vọt tới. Nó luôn được trồng gần mê tiên đảo, trong giai đoạn sinh trưởng hàng ngày bị tà âm quán thâu nên tự nhiên cũng đã tiếp thu âm điệu này. Một khi được khống chế, nó có thể phát ra âm thanh quyến rũ, rất dễ khiến người ta rơi vào trạng thái mê muội mà không nhận ra. Ngoài ra, sau khi Lục Huyền nhận được lôi âm kiếm từ kiếm chỉ, hắn thường xuyên dùng kiếm khí lôi âm để kích thích và ôn dưỡng linh thực. Điều này đã được huyễn âm trúc mô phỏng rất tốt, với hai loại âm thanh khác biệt. Một bên là cương mãnh bá đạo, chính nghĩa lẫm nhiên, như muốn diệt trừ tà ma thế gian. Bên kia là vui vẻ dâm mị, như muốn lôi kéo người vào bề dục, ăn mòn tâm trí. Với phẩm giai cao hơn và uy năng mạnh mẽ hơn ngũ phẩm thần âm bảo châu, huyễn âm trúc không cần giữ lại trong tay, mà có thể tìm cơ hội để sử dụng. Dù vậy, nó không phải tà dị bản thân, nhưng do ảnh hưởng của mê tiên đảo, tốt nhất vẫn nên bán ra ngoài tông môn hoặc trao đổi với các bảo vật khác. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Trước đó, từ đan điện đã tiêu hao hết linh dược miễn phí mà ta nhận được, và ta đã dùng mất không ít tài nguyên mà mình tích lũy từ trước, may mắn là đã luyện chế được không ít đan dược. Có thể sử dụng để đổi lấy một ít linh thạch. Ta tính đi qua đan điện một chuyến nữa, mang theo ngày càng nhiều đan dược để trao đổi lấy linh thạch hoặc kiếm ấn. Bồi nguyên đan cùng uẩn linh đan có tỷ lệ thành công gần như 100%, ta chỉ lấy ra khoảng 3/10 số đan dược, phần còn lại tạm thời giữ lại để tránh bị các đan sư ở đan điện phát hiện khả năng luyện đan của mình. Khi đến đan điện, ta thấy Quan Uyển, một cô nàng dịu dàng đang đứng chờ đợi tại cửa chính. Quan sư tỷ, xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu. Lục Huyền nhanh chóng tiến lại gần Quan Uyển. Không sao cả, ta cũng mới ra ngoài. Ta nghe nói Lục sư đệ muốn đến nộp một số đan dược, vậy thì hãy đưa sư đệ tới để trải nghiệm một lần, để tránh mọi phiền toái. Quan Uyển nói với vẻ ôn nhu. Đan điện ủy thác cho Lục Huyền bồi dưỡng linh thực đều thuận lợi và thành thục, trong số đó có không ít phẩm chất tốt. Vì vậy, Quan Uyển rất coi trọng Lục Huyền và biết hắn sắp đến, nên đã ra ngoài đón tiếp. Hai người đi vào một gian đại sảnh rộng lớn, nơi có nhiều đan sư và đan điện chấp sự đang kiểm kê số lượng và xác nhận phẩm chất đan dược. Mùi thơm của các loại đan dược tràn ngập không khí. Quan Uyển dẫn Lục Huyền đến gặp một nữ tu thanh lệ. Lương sư muội, ta mang theo một sư đệ tới nộp đan dược và đổi lấy linh thạch. Quan Uyển nói với nữ tu và ra hiệu cho Lục Huyền. Lục Huyền lập tức lấy ra mấy bình bạch ngọc đã chuẩn bị sẵn. Nữ tu thanh lệ mỉm cười hiền lành, tiếp nhận các bình bạch ngọc, dùng linh lực nhẹ nhàng mở nắp để lấy đan dược bên trong ra, cẩn thận kiểm tra phẩm chất. Lục sư đệ, những loại đan dược này hiện tại ở mức độ nào? Quan Uyển hơi kinh ngạc và hỏi, nàng không ngờ Lục Huyền chỉ mới học luyện đan trong một thời gian ngắn mà đã có thể sản xuất ra một số lượng đan dược lớn như vậy. Từ khi bắt đầu luyện tập, từ phương pháp đan sau đó, ta đã không ngừng rèn luyện suốt ngày suốt đêm, nhưng vẫn không ít lần thất bại. Mặc dù cảm thấy khá miễn cưỡng khi đạt được trình độ thông thạo và tình trạng tốt, gần như sắp đạt tới tỷ lệ 3 thành thành công trong việc luyện chế đan. Lục Huyền trả lời. Đã đạt được tỷ lệ 3 thành thành công rồi à? Quan Uyển ngạc nhiên hỏi. Không ngờ rằng, sư đệ của ngươi không chỉ có thiên phú tuyệt vời trên linh thực, mà còn không kém phần trong việc luyện đan. Chỉ sau không đầy 3 tháng, anh đã có thể nắm giữ 3 phương pháp luyện chế cho 3 loại đan phẩm hàng đầu, thậm chí có thể đạt được tỷ lệ 3 thành thành công. Dĩ nhiên, ở đan điện, thiên phú như vậy thuộc hàng đầu. Trong lúc Quan Uyển đang thắc mắc, một nữ tu thanh lịch đã kiểm tra xong số lượng đan dược. Tất cả các loại đan dược đều có chất lượng phổ thông, theo giá của đan điện, tổng cộng là 3.400 linh thạch. Sư huynh có thể xem qua. Lục Huyền không cố ý che giấu trong cuộc đối thoại giữa hai người. Nữ tu kiểm tra đan dược một cách cẩn thận, nghe rõ từng chữ, biết được Lục Huyền trong thời gian ngắn đã thành thạo 3 loại đan phương cấp thấp, không khỏi chú ý thêm. Lục Huyền nhận linh thạch, âm thầm cảm khái về lợi nhuận từ đan dược. Dù vật liệu và linh dược chủ yếu đều từ đan điện, nhưng tính cả giá trị linh dược, số tiền này hơn 3.000 linh thạch, có thể kiếm được khoảng 2.000 linh thạch. Đây chỉ là 3/10 của trình độ luyện đan hiện tại của hắn. Nếu toàn bộ tăng thêm, thì sẽ còn kinh khủng hơn. Thực sự, những luyện đan sư có trình độ cao hơn thì lợi nhuận sẽ còn lớn hơn nhiều, trong khi các luyện đan sư bình thường có thể ngay cả tiền vốn cũng không thu hồi được. Lục Huyền càng thêm trân trọng sự tồn tại của chùm sáng. Nếu không có chùm sáng và các loại đan phương kinh nghiệm, hắn chỉ có thể như những đan sư bình thường trong giới tu hành, vất vả gom góp linh dược, đổi lấy những lò cản thuốc một cách chậm chạp. Bồi nguyên đan và uẩn linh đan vẫn chỉ là nhất phẩm và nhị phẩm đan dược, nếu là phẩm giai cao hơn, càng hiếm hơn. Trúc cơ đan có vẻ như không có nhiều khác biệt trong việc đoạt linh thạch. Lục Huyền khép miệng lại, trong đầu chỉ còn một ý niệm. Trùng tàng nguyên linh thực, thu chùm sáng đan phương. Đang suy nghĩ, Quan Uyển bất ngờ quay đầu với tư cách ôn nhu. Lục sư đệ, đan điện vừa mới có một số luyện đan đại sư tham gia giao lưu luyện đan, mặc dù khả năng không lớn liên quan đến giữ nhà bản sự, nhưng có chút kỹ xảo nhỏ, kinh nghiệm thành bại vẫn rất có giá trị. Sư đệ có thể sẵn lòng cùng ta đi qua, trao đổi một chút kinh nghiệm về luyện đan không? Khi nhìn thấy Lục Huyền tỏ ra có thiên phú luyện đan, Quan Uyển ban đầu đã rất nhiệt tình, nhưng sau đó càng thêm ưu ái, nhưng vẫn quyết định mang theo Lục Huyền, một đan sư thông thường, tiến vào vòng tròn của các hạch tâm đan sư. Với trình độ luyện đan như của ta, liệu có thể tham gia vào cuộc giao lưu luyện đan lớn không? Lục Huyền ngạc nhiên hỏi. Với sự dẫn dắt của ta, chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa, Lục sư đệ, ngươi đã bồi dưỡng nhiều linh dược thượng phẩm cho đan điện như vậy. Nếu các đan đạo đại sư biết được, họ sẽ còn nịnh bợ ngươi không kịp. Quan Uyển mỉm cười nói. Vậy thì phiền sư tỷ giúp đỡ. Ta chỉ muốn qua đó nghe ngóng và tranh thủ học hỏi thêm về đan đạo. Lục Huyền đáp ứng, trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. Các hạch tâm đan sư tại đan điện nắm quyền, tất nhiên không cần phải bàn cãi. Việc kết bạn với họ và thu hoạch tàng nguyên thảo linh chủng đã là thành công lớn. Hơn nữa, mỗi đan sư đều có yêu cầu nghiêm ngặt về linh thực, biết đâu có thể từ họ tìm được một số linh chủng hiếm, hoặc nhận ủy thác trồng trọt, linh thực phẩm cấp cao, chương 440. Lục Huyền theo sau Quan Uyển, bước vào một căn phòng trang nhã. Trong phòng, có Có 5 tu sĩ ngồi rải rác, mỗi người đều có tu vi cao, yếu nhất cũng là trúc cơ trung kỳ. Quan sư muội đã đến. Một trong số họ tỏ ra tò mò. Người này là ai vậy? Trông không quen lắm. 5 người quay đầu nhìn Lục Huyền, ánh mắt chứa đựng sự tò mò và nghiên cứu. Một ông lão tóc bạc phát biểu, đây chính là Lục Huyền, đệ tử của Lục sư. Các huynh tỷ chắc chắn đã nghe đến, tông môn gần đây đã xuất hiện một thiên tài linh thực sư, có thiên phú khủng khiếp trong linh thực. Gần đây, Lục Huyền đã thành công trong việc trồng tàng nguyên thảo và ngũ hành quả. Tất cả đều phát triển tốt, trong đó còn có nhiều sản phẩm linh thực chất lượng cao. Quan Uyển giới thiệu Lục Huyền với 5 người trong phòng. Các huynh tỷ thân mến, Lục Huyền lễ phép nói, với họ, hắn như những cây rau non xanh tươi, sẵn sàng để họ thu hoạch. Chúng ta luôn ngưỡng mộ danh tiếng của các huynh tỷ. Nếu cần sự hỗ trợ từ đệ tử trong việc bồi dưỡng linh thực, xin hãy cho phép đệ tử được giúp đỡ. Mọi người, hãy cứ nói chuyện khách sáo, một người cười nói, chỉ cần sư huynh và sư tỷ tìm ta nhất định sẽ tận tâm tận lực để bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền chờ đợi câu nói này, lập tức đáp lại. Đúng vậy, ta rất mong được học hỏi thêm. Một người trung niên với khuôn mặt đỏ ửng và đầu trọc, không có lông mày, hỏi. Lục sư đệ, thân là một linh thực sư, sao lại tham gia vào đan điện giao lưu hội của chúng ta? Quan Uyển mỉm cười giải thích. Lục sư đệ đã gia nhập Đài Lợi Đan Đài Lợi Phương và thể hiện thiên phú rất tốt. Ta đã tự ý dẫn hắn đến đây để học hỏi từ các sư huynh và sư tỷ. Thì ra là vậy. Người trung niên cười lớn và nói, ha ha ha, mặc dù sư đệ rất am hiểu về linh thực, nhưng nếu nói về luyện đan, vẫn còn một khoảng cách nhất định so với chúng ta. Xin chư vị sư huynh và sư tỷ chỉ giáo thêm. Lục Huyền khiêm tốn đáp, sau đó tự giác đứng sang một bên, thể hiện thái độ chăm chú lắng nghe mà không làm phiền đến những người khác. Những người còn lại mỉm cười và không để ý đến Lục Huyền nữa, bắt đầu thảo luận giữa mình với nhau. Gần đây, ta có cảm giác mình đã tiến bộ trong việc khống chế hỏa thuật, có thể tinh vi điều khiển đan hỏa, từ đó tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan. Một người trung niên mặt đỏ ửng, không có lông mày, nói với vẻ hưng phấn. Hắn vừa điều khiển ngọn lửa đỏ rực, vừa giải thích những kinh nghiệm và cảm nhận của bản thân cho mọi người. Mọi người nhanh chóng lâm vào cuộc tranh luận sôi nổi. Lục Huyền khẽ mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một chút khinh thường. Người trung niên mặt đỏ ửng có kỹ năng khống chế hỏa thuật còn kém hơn hắn nhiều. Trước đây, từ chùm sáng, Lục Huyền đã thu được Lộng Diễm Quyết, một thuật pháp tinh diệu. Sau khi hấp thụ một số kinh nghiệm từ chùm sáng, hắn đã hiểu rõ môn pháp quyết này ở một mức độ rất tinh sâu, có thể biến hóa hỏa diễm vô hạn và điều khiển nó như tay mình. Nên về việc tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan, những kỹ xảo nhỏ nhặt này không đáng để hắn phải cân nhắc, bởi vì hắn đã có thiên thanh đan hỏa phù hợp để luyện đan. Với nguồn vốn dồi dào và kỹ năng phong phú, người đó tùy ý điều khiển đan lô như chơi đùa trong lòng bàn tay. Tiền vốn và kỹ xảo toàn diện không bằng bản thân, nhưng đan đạo đại sư thì sao? Lục Huyền không khỏi có ý nghĩ như vậy trong lòng. Dù bề ngoài vẫn giữ phong thái cơ bản, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lời nói của người trung niên mặt đỏ. Sau khi người trung niên đó rút lui, hai đan sư khác tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm luyện đan, bao gồm cách xử lý và chế tác đan dược, mang lại cho Lục Huyền những kiến thức bổ ích. Sau khi lắng nghe, hắn cẩn thận suy nghĩ lại và nhận thấy rằng những điều học được dường như không để lại ấn tượng sâu đậm. Vẫn là chùm sáng của mình đáng tin cậy hơn. Lục Huyền thầm cảm khái, nhận ra rõ ràng hơn về thiên phú luyện đan của bản thân. Gần đây, ta đã đạt đến cảnh giới đại thành trong việc luyện chế nhị phẩm uẩn linh đan và muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm với các đồng môn. Cảnh giới đại thành, không ngờ trình độ đan đạo của sư tỷ lại khủng khiếp đến vậy. Đúng vậy, dù chỉ là nhị phẩm uẩn linh đan, nhưng đạt đến cảnh giới đại thành cũng là điều vô cùng khó khăn. Nghe thấy tóc bạc lão ẩu nói, mọi người tranh luận ầm ĩ. Mọi người ở đây đều là những thiên tài trong đan đạo, vì không ít phẩm cấp thấp của đan dược ở trên có thể dễ dàng đạt đến tinh thông cảnh giới, có thể tiến xa hơn, nhưng sẽ phải dành rất nhiều thời gian và năng lượng, đặc biệt khi đặt cảnh giới đại thành, cần phải có cơ duyên lớn, đốn ngộ và nhiều điều khác. Lục Huyền nhìn chăm chú vào tóc bạc lão ẩu. Trong một lần luyện chế, ta phát hiện. Tóc bạc lão ẩu thấy mọi người tập trung vào mình, trên khuôn mặt tỏ ra tự mãn, tự tin giới thiệu về bản thân và những phát hiện ngẫu nhiên. Người nghe như có suy nghĩ riêng, có thể nghĩ đến việc áp dụng sự tự mãn của tóc bạc lão ẩu vào bản thân. Và rồi, Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một cái, chú ý trở nên hoảng hốt hơn nhiều. Tóc bạc lão ẩu nói, đã tìm ra một số điểm tương tự với cảnh giới uẩn linh đan của hắn, có thể tìm thấy một số điểm giống nhau. Liệu rằng, Đan Đạo Đại Sư có phải là chính mình không? Lục Huyền tự tin nghĩ vậy. Ngồi ở góc phòng, anh vẫn bị tóc bạc lão ẩu chú ý. Anh nhìn chằm chằm vào cằm, có chút bối rối. Lục sư đệ, ta vừa mới truyền thụ những tâm đắc về luyện đan. Đối với ngươi, một người mới bắt đầu như vậy, có thể sẽ thấy hơi phức tạp và sâu sắc. Khi ngươi đạt đến cảnh giới đó, tự nhiên sẽ hiểu được những gì ta nói hôm nay. Hiện tại, tốt nhất ngươi nên củng cố nền tảng luyện đan. Khi kỹ năng luyện đan của ngươi được nâng cao, hãy lo lắng về những kỹ xảo khó khăn hơn. Lục sư đệ đã hiểu chưa? Tóc bạc lão ẩu với vẻ mặt đầy tự hào. Có thể nâng một phương pháp luyện chế đan dược nhị phẩm lên đến cảnh giới đại thành, thậm chí trong đan điện, cũng là rất hiếm có. Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở, sư đệ ta đã học xong rồi. Lục Huyền chắp tay, cố ý nhấn mạnh. Mặc dù tóc bạc lão ẩu có chút khoe khoang, nhưng hắn không có ý định làm mất mặt bà. Tóc bạc lão ẩu trong mắt hắn cũng chỉ là người bình thường, không tổn hại gì đến lợi ích của hắn, cũng không làm hắn mất mặt, nên Lục Huyền không để tâm. Nếu đứng ra vạch trần lão ẩu, mặc dù có thể nổi danh, nhưng sẽ dàng đắc tội với một trúc cơ hậu kỳ như lão ẩu, và cũng sẽ làm lộ ra trình độ luyện đan thực sự của Lục Huyền. Nếu đan điện biết rằng có ai đó trong một khoảng thời gian ngắn đã luyện được một loại đan dược đến cảnh giới tông sư, thì không ai có thể nói chắc chắn điều gì về điều đó. Không có cách nào để sử dụng thiên tài, thậm chí là yêu nghiệt để hiểu rõ về tài năng đan đạo của hắn. Lục Huyền luôn cẩn thận và khiêm tốn từ trước đến nay, tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực khả, thu hoạch chùm sáng và từ từ phát triển lực lượng cá nhân. Đối với những vấn đề gây rối, những việc gây phiền toái không hấp dẫn với ông có thể đối phó với vài tiếng đồng hồ một cách dễ dàng, và nếu may mắn, còn có thể tìm thấy những loại linh chủng quý giá nếu cào đến chỗ ngứa của tóc bạc sư tỷ. Chương 441. Chư vị sư huynh, sư tỷ, hôm nay ta rất vui được tham gia buổi giao lưu luyện đan và đã học hỏi được rất nhiều từ các vị. Ta vô cùng cảm kích. Khi buổi giao lưu kết thúc, Lục Huyền đứng dậy, bày tỏ lòng biết ơn bằng những lời chân thành. Hiện tại, ta vẫn chỉ là một người mới trong luyện đan, nhưng ta tự tin vào khả năng bồi dưỡng linh thực của mình. Nếu các sư huynh, sư tỷ không chắc chắn về việc bồi dưỡng linh thực, có thể ủy thác cho ta, ta cam đoan sẽ thành công. Linh thực càng hiếm có, càng thách thức, ta càng thích. Nếu các vị có được linh chủng hiếm gặp, ta sẵn sàng trao đổi hoặc mua lại bằng linh thạch kiếm ấn với giá cả hợp lý. Ta cam đoan các vị sẽ không thất vọng. Lục Huyền nhiệt tình nói, làm quen với các đan đạo đại sư trước mặt. Đan điện là thế lực giàu có nhất trong Thiên Kiếm Tông, và những đồng môn ở đây đều là những luyện đan sư xuất sắc nhất trong đan điện. Trong thế giới linh thạch hiếm có ở đây, chỉ một số ít đại sư tài năng như Lục Huyền mới có khả năng dẫn dắt đến những loại linh chủng quý hiếm. Khi nghe lời của Lục Huyền, mọi người đều phấn khích và hưởng ứng. Làm linh thực sư hay luyện đan sư có thể nói là do ông trời đã sắp đặt. Lục Huyền cùng mấy người theo hứa hẹn rồi về đến trong động phủ. Khi đến linh điền, họ bắt đầu bồi dưỡng những loại linh thực không thể bỏ qua suốt nửa ngày. Một vệt hồng quang xuất hiện, người mặc áo dực pháp bảo, Hỏa Lân Nhi đến từ trận pháp bên ngoài. Sư huynh Hỏa Lân Nhi, đã lâu không gặp, gần đây sao? Nhìn thấy vậy, Lục Huyền nhanh chóng mở lưu quang phù trận để cho đệ tử Hỏa Lân Nhi vào. Đệ tử sư, ta vừa mới đến, đã thấy ngươi ở trong linh thực. Hỏa Lân Nhi non nớt mỉm cười, trả lời. Lục Huyền dẫn hắn vào tiểu viện, rồi mang ra linh quả linh trà. Đệ tử của ngươi, linh quả linh trà này không tệ đâu. Hỏa Lân Nhi thử nếm và khen ngợi. Hôm nay đến, có việc muốn trao đổi với đệ tử của ngươi. Hắn lên tiếng một cách nghiêm túc và chân thành. Sư huynh, xin hãy giảng giải. Lục Huyền trầm giọng nói. Như ta được biết, sư đệ dường như có mối quan hệ sâu sắc với hai đại hộ tông linh thú của tông môn. Hỏa Lân Nhi hỏi, nhớ lại việc hắn đã giúp Lục Huyền đối phó tà tu, khi đó đã gặp Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Huyền Thiên Loan Điểu cùng xuất hiện. Mặc dù hai đại linh thú có phẩm giai rất cao, nhưng chúng vẫn đang trong giai đoạn sinh trưởng, nên thường ở lại trong tông môn và rất ít ra ngoài. Việc Lục Huyền có thể mời hai linh thú này ra giúp đỡ chống lại tà tu chứng tỏ mối quan hệ giữa họ không hề tầm thường. Đúng vậy, ta và Vượn Trắng cùng Chim Loan quả thực có chút giao tình, Lục Huyền thừa nhận mà không có gì phải che giấu. Vào ngày đó, khi đối phó với tà tu phía sau Thánh Anh Quả, Vượn Trắng và Chim Loan không chỉ được Hỏa Lân Nhi thấy, mà cả Cát Phác và Chủng Cảnh Sơn cũng có mặt tại hiện trường. Mối quan hệ của ta với chúng hoàn toàn không phải là điều bí mật. Trước đây, khi ta đang thu hoạch linh quả trong động phủ, Vượn Trắng và Chim Loan bị hương linh quả thu hút và đã đến tìm ta. Ta đã cho chúng một ít để thưởng thức. Liền như vậy, bởi vì linh quả mà kết duyên, một tới hai đi, liền trở nên chậm rãi quen thuộc, trở thành hảo hữu, thân thiết, ngay lập tức. Hắn nửa thật nửa giả nói. Lần này tới, chính là cơ hội để chúng ta có mối liên hệ. Hỏa Lân Nhi tiếp tục nói. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Huyền Thiên Loan đều là những linh thú cao cấp của bản môn hộ tông với phẩm giá cao nhất trong loại đó. Những linh thú đó có rất nhiều tác dụng. Huyết mạch xuất sắc, linh thú với sức mạnh mạnh mẽ có thể bảo vệ an toàn cho tông môn, trong khi linh thú thông thường có thể được sử dụng để bảo vệ tông môn khỏi những khu vực nguy hiểm, trở thành công cụ vận chuyển lớn, có khả năng di chuyển xa, phong ấn yêu ma và ma quỷ vân vân. Chúng thường sinh sống tại một khu vực phúc địa của tông môn, chỉ có một số ít trường hợp đặc biệt mới có thể rời khỏi phúc địa, nơi mà có Vượn Trắng và Chim Loan làm trưởng bối. Tất cả đều có thực lực từ kết đan. Hỏa Lân Nhi thêm vào. Lục Huyền âm thầm trao đổi, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Huyền Thiên Bạch Loan đã được xem như là đối tác quan trọng của hắn. Liệu phía sau có ai mạnh mẽ hơn trưởng bối không? Đó không phải là đối tác của đối tác sao? Chỗ phúc địa đó thường do một kết đan sư thúc quản lý. Gần đây, sư thúc này sắp ra ngoài, còn những sư thúc khác hoặc đang vân du bốn phường, hoặc bế quan tu luyện, hoặc bị việc vặt quấn thân. Vì vậy, tình huống hiện tại là không có ai trông coi phúc địa. Lẽ ra, chân truyền đệ tử sẽ thay nhau quản lý phúc địa, nhưng những chân truyền đệ tử hiện có trong tông môn lại không am hiểu việc ứng phó với linh thú, nên ta đã đề cử sư đệ người cho sư thúc. Hỏa Lân Nhi chậm rãi giải thích. Ý của sư huynh là để ta chăm sóc các hộ tông linh thú có thực lực kết đan. Lục Huyền không nhịn được hỏi. Linh thú đều có người chuyên chăn nuôi. Vượn Trắng và các linh thú khác có độ tự do rất cao. Sư đệ chỉ cần trông coi chúng, nếu có hành vi không hợp quy củ, hãy quản lý chúng một chút. Dù là tứ phẩm hộ tông linh thú, chúng vẫn có thể dễ dàng tuân theo mệnh lệnh của sư đệ. Lục Huyền nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ về những lợi ích và mất mát. Rõ ràng, việc này có lợi cho việc thể hiện trước mặt sư thúc kết đan, có thể tạo ấn tượng tốt và từ đó mở ra cơ hội lớn hơn. Mất, Lục Huyền mặc dù tự tin rằng có thể kiểm soát được tình hình linh thú một cách kỹ lưỡng, có thể tuân theo rào tùy theo quy ước, chăm sóc tốt cho chúng và đối mặt với sức mạnh thực sự của linh thú kết đan, nhưng sức mạnh của anh không đủ. Nên, với sự chênh lệch về sức mạnh lớn, dù biết rõ về tình hình linh thú đến từng chi tiết, anh cũng không thể làm bất cứ điều gì. Chúng không chắc chắn sẽ chấp nhận yêu cầu của anh. Nếu có bất kỳ sai sót nào xảy ra, thì Lục Huyền sẽ khó tránh khỏi trách nhiệm. Hòa Sư Huynh, ta tu vi bình thường. Trong tông môn có một người tên Trung Hạo, tu vi cao hơn ta, ở giai đoạn trúc cơ, cũng có khả năng đặc biệt trong việc chăm sóc linh thú. Có lẽ hắn sẽ phù hợp hơn ta để đi kiểm tra và bảo vệ linh thú của tông. Anh trầm ngâm một chút, sau đó đề nghị với Hỏa Lân Nhi. Ha ha ha, các sư đệ Lục nghĩ ngược lại hoàn toàn. Có những sư huynh khác đã đến hỏi về Trung sư đệ. Từ lời của họ, anh biết rằng Trung sư đệ, người hiểu biết về chăm sóc linh thú, rất tôn trọng các sư đệ Lục, nói rằng trình độ chăm sóc linh thú của Trung sư đệ xa hơn rất nhiều so với các người. Khôi Ngô tu sĩ Trung Hảo, sau khi Lục Huyền phát hiện quỷ bí thực sắc trùng và giúp hắn giải quyết vấn đề thai nghén của sắt âm thú, đã hoàn toàn bị trình độ linh thú của Lục Huyền chinh phục. Trung Hảo chỉ toàn nói những lời chân thành. Lục Huyền thầm cảm khái trong lòng. Lục sư đệ, ngươi yên tâm, linh thú đều đã được tông môn hoàn toàn thuần dưỡng. Dù chúng có chút đặc tính riêng, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Do đó, việc quản lý phúc địa và chăm sóc chúng không khó. Làm tốt việc này, ngươi còn có thể nhận được cơ duyên lớn. Sư huynh tin tưởng vào khả năng chăm sóc linh thú của ngươi, vì vậy mới kiên trì đề cử ngươi với kết đan sư thúc. Hỏa Lân Nhi đoán được sự lo lắng trong lòng Lục Huyền và trấn an nói. Tốt, vậy ta sẽ đi thăm phúc địa một lần. Nếu làm tốt, ta sẽ tạm thời quản lý bí cảnh, nếu không, chỉ có thể từ chối. Lục Huyền cuối cùng quyết định, nói với giọng chắc chắn, nuôi linh thú cũng như nuôi đùi lớn, nếu có thể nuôi nhỏ, thì không có lý do gì, không thể nuôi lớn, hắn thầm nghĩ ỏng. Chương 442 tốt, Lục sư đệ thật sảng khoái, ta sẽ dẫn ngươi vào phúc địa. Chòa Lân Nhi vui vẻ nói, rồi mở hỏa hồng pháp bảo ra, cuốn Lục Huyền vào trong đó. Mười mấy hơi thở sau, hai người đã đến trận đường. Hỏa Lân Nhi tiến tới truyền tống đại trận và kích hoạt trận pháp. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, dưới chân Lục Huyền cảm nhận được sự ngưng thực. Khi mở mắt ra, một thế giới mây mù hiện ra trước mắt hắn. Hắn đang đứng trên một đám mây, phát ra ánh sáng lung linh. Vô số đám mây lớn nhỏ hội tụ lại, tạo ra một cảm giác dày đặc kỳ lạ dưới chân. Trong đám mây, ánh sáng linh quang thỉnh thoảng lóe lên, chỉ khi chú ý kỹ mới phát hiện ra bên trong phân bố nhiều trận pháp cấm chế. Nơi xa xa, vài tòa đám mây hình thành những kiến trúc kỳ lạ. Hỏa Lân Nhi dẫn Lục Huyền đến trước một tòa kiến trúc lớn nhất. "Thưa Ngô sư thúc, ta đã đưa Lục sư đệ đến." Hỏa Lân Nhi gọi to. Ngay khi vừa dứt lời, một tu sĩ mình trần bước ra từ phòng mây. Tu sĩ này có khí huyết cực kỳ thịnh vượng, nửa thân trên trần truồng như được rèn đúc từ thép tinh, mỗi cử động đều tỏa ra vẻ đẹp của sức mạnh. "Sư thúc, đây chính là Lục Huyền, sư đệ mà ta đã nói với ngài. Hắn rất giỏi trong việc bồi dưỡng linh thực và chăn nuôi linh thú, trong tông môn ít ai sánh kịp." Hỏa Lân Nhi giới thiệu. "Lục sư đệ, đây là Thương Ngô sư thúc." Nàng thêm vào. "Chào sư thúc." Lục Huyền cúi đầu chào lễ phép. "Lục sư đệ, không cần khách sáo như vậy. Ta đã nghe nói về việc ngươi giải quyết vấn đề với linh thú Thanh Huyền Lộc và những gì ngươi làm trong khai thác phúc địa. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi." Thương Ngô sư thúc đáp lại. "Ta gần đây có việc phải ra ngoài, ngắn thì 2-3 năm, dài có thể lên đến 7-8 năm. Trong thời gian đó, ta giao phó phúc địa này cho ngươi." Thương Ngô sư thúc nói, tay rút ra một lệnh bài kỳ lạ. "Nhận được sự tín nhiệm của sư thúc, sư nhất định sẽ tận tâm chăm sóc phúc địa." Lục Huyền nghiêm nghị cam kết. "Rất tốt." Thương Ngô sư thúc gật đầu hài lòng, sau đó lấy ra một lệnh bài kỳ dị. Trên lệnh bài có hình một đầu thú cổ quái, dữ tợn và sinh động như thật, không rõ lai lịch. Khi quan sát kỹ, đầu thú trên lệnh bài dường như có sự chuyển động nhẹ nhàng, giống như một sinh vật sống. Nơi này được gọi là Vạn Yêu Quật, vì nơi đây có điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của yêu thú, do đó đã nuôi dưỡng không ít hộ tông linh thú, trong đó không thiếu những linh thú mạnh mẽ như Kết Đàn. Trường Yêu Lệnh là bí kíp được giữ kín tại Vạn Yêu Quật, chứa đựng một phần linh phách và tinh huyết của các linh thú, có khả năng thông qua lệnh bài để kiểm soát các linh thú trong hộ tông. Các linh thú trong hộ tông đã trải qua nhiều giai đoạn huấn luyện, thường thì chúng không tấn công người tu sĩ, nhưng vẫn là yêu thú, tính cách khó kiểm soát. Trong trường hợp khẩn cấp, Trường Yêu Lệnh có thể được sử dụng để kiểm soát linh thú. Tuy nhiên, việc sử dụng Trường Yêu Lệnh có thể gây hại cho linh thú về tinh thần và máu, vì vậy sư điệt cần phải cẩn thận khi sử dụng, tránh tình huống không mong muốn. Lục Huyền gật đầu, biểu thị sự nhớ kỹ trong lòng. Anh tiếp nhận thú lệnh bài, linh thức thâm nhập vào đó, lệnh bài sâu thẳm, vô số hình ảnh yêu thú điên cuồng hiện ra trước mắt anh. Khi tiến đến biên giới của lệnh bài, chúng tự tan biến, bên trong chứa hàng ngàn lấm tấm tinh huyết, sẵn sàng được vận chuyển theo quỹ tích nhất định. Trong phòng mây còn có vài đồng môn trúc cơ, họ phụ trách các công việc cụ thể liên quan đến sinh hoạt hàng ngày của linh thú. Khi rảnh rỗi, họ sẽ trở về phòng mây để tu hành và nghỉ ngơi. Sư điệt chỉ cần quản lý tổng thể là được. Thương Ngô sư thúc giải thích. Trong Vạn Yêu Quật có một cấm địa với cấm chế mạnh mẽ. Dù là các kết đan chân nhân cũng khó có thể xâm nhập trong thời gian ngắn. Sắp vì vậy sư điệt đừng tự ý xông vào. Mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua, một loại kỳ vật gọi là đế lưu tương sẽ rơi xuống từ phúc địa trên không. Yêu thú hấp thu và luyện hóa đế lưu tương có thể gia tăng sức mạnh của chúng rất nhiều. Đế lưu tương cũng có tác dụng nhất định với tu sĩ, đặc biệt là với luyện thể tu sĩ. Đến lúc đó, sư đệ có thể thu thập một ít. Trong thời điểm đế lưu tương xuất hiện, các hộ tông linh thú có thể xảy ra tranh đấu, sư điệt hãy chú ý đến điều này. Thương Ngô sư thúc nhấn mạnh, ta nhất định sẽ chú ý. Lục Huyền vội vã đáp, vậy giao việc này cho ngươi. Thương Ngô sư thúc nói, rồi đưa cho Lục Huyền một phù lục truyền tống. Sau đó, ông và Hỏa Lân Nhi cùng nhau rời khỏi đám mây. Lục Huyền cất kỹ Trường Yêu Lệnh, bước ra khỏi phòng mây và dạo chân trên bề mặt của đám mây. Trong các căn phòng mây khác, không thấy bóng dáng của đồng môn, hẳn là họ đã rơi xuống Vạn Yêu Quật bên dưới để chăm sóc linh thú. Hai con mắt của hắn phát ra tia linh quang mịt mờ, xuyên qua lớp mây dày, chiếu xuống dưới chân Vạn Yêu Quật. Khi ánh mắt chiếu tới, hình ảnh phức tạp của vùng đất hiện ra, với nhiều loại địa thế như sơn lâm, đầm lầy, hồ nước, hoang mạc. Các linh thú to lớn bắt đầu xuất hiện, bay lượn tự do dưới đám mây, hoặc lẩn trốn trong rừng núi, hoặc vui chơi trong hồ nước. Tất cả linh thú sống hòa bình và có trật tự. Hãy đi xuống để xem thêm. Lục Huyền cầm Trường Yêu Lệnh trong tay, ánh sáng linh quang phát ra từ thanh phù lý trên chân hắn, hướng xuống đất đều đặn. Khi chân đạp xuống đất, một cự tượng cao tới 5-6 trượng xa xa khiến Lục Huyền cảm thấy khí tức lạ lẫm, bước chân to lớn, điềm tĩnh hướng về phía hắn. Đất động mạnh, cho thấy sức mạnh khổng lồ của cự tượng. Lục Huyền đứng trước mặt cự tượng xanh đen, con vật tò mò nhìn hắn, thổi ra một hơi, khiến một làn khí trắng lướt qua bên cạnh Lục Huyền như một mũi tên. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Lục Huyền tự nhiên ôm quyền, nhẹ nhàng đung đưa Trường Yêu Lệnh trên ngón tay. Nghe thấy vậy, cự tượng xanh đen gầm lên một tiếng, rồi ngồi xổm xuống, dựa vào Lục Huyền, như thể đang đòi vuốt ve. Thấy cự tượng như một khối núi đá vỡ vụn, Lục Huyền vội nhảy ra, không để ý đến việc làm xô đẩy một số linh mộc và cự tượng trên mặt đất. Hắn nhanh chóng chọn một hướng và lao về phía trước như một làn quang. Khi dạo quanh trong phúc địa, Lục Huyền gặp không ít linh thú. Hầu hết chúng đều có thực lực từ tam phẩm đến tứ phẩm, cũng có một số tương đương với thực lực của luyện khí tu sĩ. Những linh thú này thấy Lục Huyền lần đầu, có vẻ nhiệt tình, lãnh đạm hay trêu đùa, nhưng không ai chủ động công kích hắn. Đặc biệt khi nhìn thấy trường yêu lệnh trong tay Lục Huyền, chúng càng tỏ ra thuần thục, nhiều linh thú to lớn thô kệch còn tỏ ý nũng nịu. Nùm, như thể gặp một người quen, không, là thú quen. Lục Huyền dừng lại, nhìn về phía một con linh thú có đầu sư tử và thân ưng, đang đứng im với vẻ ngốc nghếch. Đây không phải là sư cầm thú lúc trước sao? Đã lớn lên nhiều như vậy rồi. Lục Huyền nhãn tình sáng lên, tiến về phía sư cầm thú. Khi thuần phục yêu thú cho tông môn, Lục Huyền đã gặp phải nhiều linh thú có vấn đề, trong đó có sư cầm thú. Mặc dù nó rất mạnh và có cơ thể cường tráng, nhưng do tạp giao hỗn huyết, nó khá ngu ngốc và khó hiểu các mệnh lệnh của Lục Huyền. Lục Huyền đã âm thầm dạy dỗ nó, không ngừng cổ vũ, để nó theo kịp tiến độ của các ấu thú và cuối cùng thuần phục thành công. Sư cầm thú thấy Lục Huyền đầu tiên là ngẩn ra, cảm thấy hình ảnh trước mắt rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được ngay. Khi Lục Huyền càng lúc càng đến gần, sư cầm thú cuối cùng đã nhớ ra, phát ra một tiếng thét dài điếc tai và lập tức bay đến đứng trước mặt Lục Huyền. Chương 443. Ngừng lại, Lục Huyền lập tức đưa tay ra, ánh sáng xanh ngọc tỏa ra, ngăn cản cú chụp mồi của sư cầm thú. Sư cầm thú, với lông xù như đầu sư tử, vùi đầu vào tay Lục Huyền, kêu lên những âm thanh rì rầm đầy hạnh phúc. Ngươi làm rất tốt đấy. Thời gian rất tông gặp, không chỉ hình thể của ngươi đã lớn lên nhiều, mà thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Lục Huyền vừa vuốt ve đầu sư cầm thú, vừa khen ngợi. Sư cầm thú nghe vậy, càng thêm ngoan ngoãn, nép vào người Lục Huyền, tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ với hình dáng to lớn và hung mãnh của nó. Đối với sư cầm thú, Lục Huyền có ý nghĩa đặc biệt. Vì huyết mạch hỗn tạp, linh trí của nó khá thấp, thường xuyên bị các linh thú khác trêu chọc và bắt nạt, nên từ nhỏ nó đã rất tự ti. Trong giai đoạn ấu thú, khi hai loại huyết mạch yêu thú cường đại còn chưa bộc lộ hết ưu điểm, sự thiếu hụt về trí tuệ và khả năng nhận thức của nó rất rõ ràng. Khi Lục Huyền thuần hóa bầy ấu thú, sư cầm thú luôn tỏ ra không tự tin. Lục Huyền đã tận tình giúp đỡ, không ngừng khích lệ và uốn nắn sư cầm thú, giúp nó vượt qua sự bi quan và phục hồi lòng tin. Đồng thời, hắn cũng đã cho nó thời gian học hỏi và phát triển. Đối với sư cầm thú, Lục Huyền giống như một tia sáng trong bóng tối, làm cho cuộc sống của nó trở nên rực rỡ hơn. Sư cầm thú gầm nhẹ, dường như đang trách móc Lục Huyền vì sao đến giờ mới đến thăm nó. Ta không phải đã không có cơ hội vào phúc địa sao? Lục Huyền vừa cười vừa đáp. Thực lực của ngươi đã mạnh mẽ như vậy, sao còn chưa được cử ra ngoài bảo vệ cấm địa của tông môn hoặc là làm công tác vận chuyển linh thú? Nhắn hỏi với vẻ hiếu kỳ. Sư cầm thú gầm nhẹ một tiếng, truyền đạt cho Lục Huyền một ý niệm. Nguyên lai là vẫn chưa đạt đến cấp bậc đó. Lục Huyền nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của linh thú nhờ vào sự tương thông. Ngươi đã làm rất tốt, tin rằng sớm thôi ngươi sẽ có thể cống hiến cho tông môn. Lục Huyền mỉm cười khích lệ. Tiếp tục cố gắng. Sư cầm thú gật đầu mạnh mẽ, dường như được tiếp thêm sức mạnh vô tận. Đúng vậy, chúng ta gần nhất đều ở trong phúc địa, trông coi linh thú, ngươi có thể tìm thấy ấu thú, có thể tới, có cơ hội gặp nhau. Hắn đưa ra một ý nghĩ cho sư cầm thú. Sau khi gặp nhau, Lục Huyền cáo biệt với sư cầm thú và đứng lên cao, bay lên không trung trong phòng mây. Được rồi, hãy đưa linh thú trở về vị trí của các đồng môn. Hắn cảm nhận được bốn đạo khí trong phòng mây, một lớn ba nhỏ. Vị này chính là Lục Huyền, sư đệ á. Cửu ngưỡng đại danh, cuối cùng đã chờ đợi ngươi đến vạn yêu quật phúc địa để chấp trưởng linh thú. Một thanh niên tuấn lãng từ phòng mây đi ra, ba người theo sau. Thanh niên tuấn lãng có tu vi trúc cơ trung kỳ, ba người còn lại có tu vi trúc cơ tiền kỳ. Chính xác, đó chính là Lục Mỗ, vị sư huynh này, tên gọi là gì? Lục Huyền nghe thấy có điều gì đó không đúng trong giọng điệu của thanh niên tuấn lãng, hỏi lạnh lùng. Tôn Uôn ở đây đã đợi trong phúc địa nhiều năm, đây là Triệu sư đệ, và đây là... Thanh niên tuấn lãng trả lời, giới thiệu ba đồng môn trúc cơ tiền kỳ đứng sau lưng. Sư huynh Lục, vui lòng chỉ dạy. Ba người cùng nhau quan sát Lục Huyền và đồng loạt chào hỏi hắn. Các vị sư đệ, chào các ngươi. Lục Huyền đáp lễ. Hắn cùng Tôn Uân và ba người khác bước vào một phòng mây. Lục sư đệ, khi ta trở về tông môn, không chỉ một lần nghe nói về thành tích của ngươi trong việc nuôi linh thực và linh thú. hôm nay gặp mặt quả thật không phụ sự kỳ vọng. Tôn Uân, một thanh niên tuấn tú, cười nói khi ngồi xuống. Danh tiếng chỉ là một chút, không đáng để nhắc đến. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Lục sư đệ mới đến, không biết ngươi đã thích ứng với hoàn cảnh ở Vạn Yêu Quật chưa? Cảm giác cũng không tệ lắm, ta rất thích liên hệ với linh thú, thấy chúng cảm thấy rất thân thiết. Lục Huyền nhớ đến sư cầm thú, nhếch miệng cười. Lục sư đệ không biết đã thu hoạch được điều gì khi đảm nhận vị trí trưởng quản phúc địa. Có thể giải thích cho ta được không? Sau khi trò chuyện vài câu, một tu sĩ họ Triệu bất ngờ lên tiếng hỏi với giọng điệu nghiêm nghị. Hỏa Lân Nhi sư huynh giới thiệu ta, và Thương Ngô sư thúc gặp ta sau đó không có ý kiến gì, liền giao trưởng yêu lệnh cho ta quản lý. Lục Huyền khi vào đây đã được quang minh chính đại, hoàn toàn bằng nỗ lực cá nhân, mà vì vậy không che giấu gì khi tiến vào phúc địa này để nói chuyện. Nguyên do là vì có mối liên kết hệ thống đệ tử của cửa này, không ngạc nhiên khi lần đầu tiến vào Vạn Yêu Quật đã có thể đảm trách chức vụ quản lý phúc địa. Họ Triệu tu sĩ tỏ ra tức giận và không hài lòng. Sư đệ Triệu, có chuyện gì ngươi nhất định phải hiểu rõ? Không phải ta tìm Hỏa Lân Nhi sư huynh, mà là Hỏa Lân Nhi sư huynh tự ý tìm đến. Nề việc chân truyền sư huynh tại sao tìm ta, không tìm sư đệ ngươi, sư đệ hãy suy nghĩ lại một chút, nhiều năm tu vi như vậy có phải đã trưởng thành? Có chăm sóc linh thú tốt không? Nê Bồ Tát cũng có ba phần hỏa khí. Lục Huyền nói lạnh lùng. Sư đệ Triệu, im lặng đi, Thương Ngô sư thúc đã giao cho lục sư đệ trưởng yêu lệnh, có lẽ có lý do của hắn, chúng ta chỉ cần tuân theo là đủ. Tôn Uân muốn phản bác họ Triệu tu sĩ, nhưng Lục Huyền chỉ cười không nói, quan sát kỹ từng lời nói và cử chỉ của mọi người. Việc đạt được chức vụ quản lý phúc địa là một điều tốt, nhưng dường như đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ trong bốn người này. Cũng khó trách, làm việc vất vả nhiều năm, vừa có cơ hội thăng tiến thì lại bị người khác cướp mất, còn phải nghe theo sự sắp xếp của người đó. Điều này có thể dễ dàng chấp nhận được sao? Nếu chỉ là người đứng ngoài nhìn, hắn có thể hiểu được phản ứng của bốn người, nhưng là chính đương sự, khi lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng, thì không dễ chấp nhận chút nào. Bị Tôn Uân quát lớn, tu sĩ họ Triệu dù không tình nguyện, vẫn phải ngồi xuống. Ta không hiểu, luận về tu vi, Tôn sư huynh đã thăng cấp lên trúc cơ trung kỳ nhiều năm. Luận về kinh nghiệm, sư huynh đã chăm sóc không biết bao nhiêu linh thú. Luận về tư lịch, ngươi đã cần cù làm việc trong phúc địa nhiều năm. Tại sao ngươi lại không có tư cách thay thầy thúc tạm thời trường quản một chút phúc địa? Hắn nói với giọng đầy oán trách. Lục Huyền trong lòng cười nhạo. Những lời này nói với ta để làm gì? Tại sao không ngay mặt chất vấn kết đan sư thúc? Dù vậy, hắn không nói thẳng ra. Bộp một tiếng, một khối đầu thú lệnh bài bị ném mạnh lên bàn, tạo ra tiếng động lớn. Bốn người quay đầu nhìn lại, lệnh bài trên đầu thú dường như chăm chú nhìn họ, một bộ dáng nuốt sống người khác. Tôn Uân lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Trong lòng anh mong nhớ trưởng yêu lệnh ngày đêm, giờ phút này nhìn có vẻ đáng sợ. Lục sư đệ, ý của ngươi là gì? Lục Huyền không thay đổi vẻ mặt thần sắc, từ từ nói. Triệu sư đệ nói rất đúng, ta cũng thừa nhận rằng ta không có tư cách để có được trưởng yêu lệnh này. Về tu vi, kinh nghiệm, tư lịch, sư huynh mỗi mặt đều mạnh hơn ta so với ta, Thương Ngô sư thúc trưởng quản phúc địa, trông coi phúc địa và tất cả linh thú. Hiện tại trường yêu lệnh đang trên bàn, ta dám đưa cho sư huynh có dám chấp nhận không? Lục Huyền mỉm cười nhìn về phía chàng trai tuấn lãng, ánh mắt đầy ôn hòa, ngữ khí dịu dàng. Chương 444 Lục Huyền chất vấn như một tiếng sét nổ tung bên tai tuấn lãng thanh niên. Dám làm gì? Dù trong lòng hắn có muốn, nhưng hắn tuyệt đối không dám đưa tay cướp trường yêu lệnh từ tay Lục Huyền. Nếu hắn đoạt được trường yêu lệnh từ tay Lục Huyền, đó chính là đối đầu với Thương Ngô chân nhân, chẳng khác gì tát vào mặt một kết đan chân nhân. Dù có trăm lần can đảm, hắn cũng không dám làm điều đó. Hắn chỉ biết lặng lẽ nhìn trường yêu lệnh nằm trên bàn, ánh mắt dần chuyển từ vẻ lo lắng sang thần thái tự tại của Lục Huyền, mặt hắn chuyển từ xanh sang trắng. Lục sư đệ, chúng ta đã vô lễ, không nên hoài nghi khả năng của Lục sư đệ. Về sau, sư đệ phân phó việc gì, chúng ta nhất định tuân theo và làm tốt nhất. Tôn Uân cúi đầu, cam kết với Lục Huyền. Vậy thì phiền Tôn sư huynh và các sư đệ nhiều rồi. Nếu sau này linh thú có vấn đề gì, xin cứ tự nhiên đến tìm ta. Thấy thái độ của Tôn Uân như vậy, Lục Huyền cũng nhẹ nhàng hơn. Tôn Uân và các sư đệ nhao nhao cáo lui. Khi họ rời đi, Lục Huyền cất kỹ trưởng yêu lệnh trên bàn. Bốn người ban đầu muốn trách móc trưởng yêu lệnh vì không thể lấy được một chút tiết lộ trước mặt, nhưng không ngờ rằng hắn lại trực tiếp giải quyết mâu thuẫn. Không phải muốn lệnh bài sao? Ta đưa nó cho anh, nhưng anh có dám tiếp không? Kinh hoàng trước uy danh của Kết Đan, Tôn Uân là người đứng đầu bốn người phải quyết định tránh né. Lục Huyền không lo sợ họ sẽ gây trở ngại gì, bởi trong phúc địa linh thú đều được chăm sóc bởi họ, còn anh chỉ là người trông coi. Nếu có vấn đề xảy ra với linh thú, người tu sĩ chăm sóc chúng sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, Lục Huyền hiểu rõ về tình trạng và khả năng của linh thú, không lo sợ vấn đề gì đe dọa tính mạng. Sau trận đấu này, Lục Huyền chờ đợi trong phòng mây, yên tâm tu luyện và đi vào Vạn Yêu Quật để kiểm tra một chút. Khi gặp sư cầm thú trước đó, Lục Huyền nhớ kỹ phân công của mình và thuần hóa các linh thú trong phúc địa, khiến chúng tụ lại và cùng nhau tranh đua trong ánh trăng lung linh. Vài đầu linh thú trước đây khó thuần phục, như tứ sĩ lôi bạo hổ, giờ đã có biểu hiện tốt đẹp, chỉ muốn phục vụ tông môn và đạt được sự công nhận từ tông môn. Thất thải chỉ, yêu chỉ lo sinh tồn, mỗi khoảng thời gian lại sinh ra một quả trứng, thất thải chỉ yêu, phần còn lại đều mải mê nghiên cứu huyễn thuật, không thể tự kiểm soát. Sư cầm thú, với linh trí thấp và ngộ tính kém, cố gắng bù đắp bằng sự cần cù, không ngừng cải thiện bản thân và tiến về phía mục tiêu. Các linh thú khác cũng có những tình trạng riêng biệt, tốt đẹp. Sau khi kiểm tra và trò chuyện với chúng, Lục Huyền tiếp tục thăm dò Vạn Yêu Quật. Hắn không cần quản lý cụ thể các vấn đề về linh thú, chỉ cần cung cấp phương hướng cho Tôn Uân và những người khác. Vì vậy, mỗi ngày có nhiều thời gian rảnh rỗi. Vạn Yêu Quật rộng lớn vô hạn, có nhiều dạng địa hình, nhưng không gặp vấn đề an toàn, Lục Huyền có thể thoải mái du lãm trong phúc địa. Hắn thảnh thơi bước đi, đến một ngọn núi cao, định leo lên để thăm dò. Đột nhiên, một luồng bạch quang vụt về phía hắn. Lục Huyền đầu tiên là giật mình, nhưng khi cảm nhận được khí tức quen thuộc trong bạch quang, hắn ngay lập tức bình tĩnh trở lại và nở một nụ cười. Một con khỉ nhỏ tinh xảo và xinh đẹp, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, đứng trước mặt hắn. Đây chính là con khỉ thường xuyên đến động phủ của hắn để thưởng thức linh quả và linh dược. Nó có đôi mắt óng ánh như hồng ngọc và ba sợi lông bạc trên trán vẫn giữ nguyên ngay cả khi di chuyển nhanh. Trông nó thật sự thần bí và khác biệt. Nguyên lai khỉ nhỏ, ngươi sống gần đây sao? Lục Huyền cười hỏi. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên phát ra vài tiếng kêu thanh thúy, thể hiện sự vui mừng khi thấy Lục Huyền. Nó truyền đạt một ý niệm mời Lục Huyền lên núi làm khách. Chim loan đâu? Cách đây bao xa? Lục Huyền hỏi khi theo sau Bạch Ngọc Kình Thiên Viên vào khu rừng xanh, Theo ý niệm của khỉ nhỏ, chim loan ở cách đây vài trăm dặm và thường xuyên đến chơi đùa cùng với Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Chư vị, chính là hài nhi của ta trong tông môn sao? Lúc Lục Huyền đang định bảo Bạch Ngọc Kình Thiên Viên gọi Huyền Thiên Loan điệu, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai hắn. Thế ai đang nói? Lục Huyền vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn có ngũ phẩm bảo vật Uẩn Thần Thiếp và linh thức mạnh mẽ từ tu luyện Thần Diễn Kinh, nhưng không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ người mới đến. Khi hắn đang cố gắng tập trung tìm kiếm, một con cự viên thuần trắng bước ra từ khu rừng. Con cự viên có vẻ ngoài như bạch ngọc, mỗi cử động đều tràn đầy sự tự nhiên, như thể hòa quyện với toàn bộ phúc địa. Nó tạo cho người ta cảm giác nho nhã và hiền hòa, hoàn toàn trái ngược với hình dáng to lớn và cuồng bạo. Tiểu hữu kết bạn Bạch Ngọc Kình Thiên Viên là hậu duệ của ta. Con cự viên chậm rãi nói. Xin ra mắt tiền bối. Lục Huyền lập tức hiểu rõ thân phận của cự viên trước mặt. Với tiềm lực Bạch Ngọc Vượn nhỏ là yêu thú cấp thất phẩm, khí tức của nó như vực sâu biển cả, hiển nhiên là tông môn hộ tông linh thú, tương đương với Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, có thực lực lục phẩm. Hắn cố gắng kiềm chế sự hiếu kỳ trong lòng và kính cẩn thi lễ. Đây là cơ hội quý giá, hắn nhất định phải nắm chặt. Thế nhưng, tại sao ta lại có thể nghe thấy tiếng người từ miệng yêu thú? Cự viên dường như nhìn thấu suy nghĩ của Lục Huyền và giải thích. Yêu thú khi đột phá lên ngũ phẩm, có thể luyện hóa cơ thể, đặc biệt là trong cổ họng, từ đó có được khả năng nói tiếng người. Nó tiếp tục, con khỉ nhỏ này bình thường rất tham ăn, thường xuyên cùng chim loan ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Ta nghe nói ở chỗ của ngươi, nó đã ăn rất nhiều linh quả và linh tường. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc nó. Lục Huyền vội vàng đáp lại, cố gắng che đậy động cơ thực sự của mình về việc nắm giữ linh thú hộ tổng. À, trong cơ thể ngươi dường như còn có mùi hư giả. Cự viên đột nhiên nhận ra điều gì, ánh mắt không rời khỏi khu vực đan điền của Lục Huyền. Trong đan điền, một chùm sáng xanh nhạt nhẹ nhàng xoay tròn, tốc độ chuyển động lặng lẽ tăng nhanh. Tiền bối đang chỉ vào hộ tông linh thú Thanh Huyền Lộc sao? Ta đã xử lý một chút chấp niệm nhỏ của nó trước khi nó qua đời. Sau khi nó ra đi, toàn bộ sinh mệnh tinh hoa của nó ngưng tụ thành thanh mộc nguyên khí, một phần nhỏ đã được dung nhập vào cơ thể ta. Nguyên lai, ngươi chính là thu hoạch được thanh mộc nguyên khí từ hư giả. Tiểu tu sĩ đây, cư viên hơi kinh ngạc nói, Ánh mắt nhìn Lục Huyền mang theo vài phần tán động. Ân Việc có thể thu hoạch được gần như toàn bộ thanh mộc nguyên khí từ thanh huyền lộc trước khi nó qua đời, và bản thân cũng được đánh giá cao bởi hậu duệ, chứng tỏ tâm tính của Lục Huyền cực kỳ tốt. Nghĩ đến điều này, cự viên vẫy tay, một bình linh dược tự chế hiện lên trong tay nó. Đây là ta tự mình chế tạo hầu nhi tửu, bí phương không công khai, chế tạo cũng rất khó khăn, sử dụng nó có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể và tăng cường linh lực của tu sĩ. Tiểu hữu có thể mang đi dùng thử một chút. Cự viên thần sắc nhu hòa hướng Lục Huyền đã phát biểu. Đa tạ tiền bối đã ban rượu. Lục Huyền chắp tay xoay người, cảm kích với sự tặng của cự viên, sau đó nhận lấy ly rượu từ hầu nhi tửu. Tự mình cất, không có gì so với lòng biết ơn đúng không? Trong lòng, hắn âm thầm thốt ra một câu, chương 445 T. Lục Huyền gian nan mở mắt, cảm thấy đầu đau như muốn nứt, không có chút ấn tượng gì về những gì đã xảy ra trước đó. Linh thức từ từ dâng lên, đầu óc dần dần trở nên rõ ràng. Hầu nhi tửu của lục phẩm vượn già thật sự có tác dụng quá mạnh, ngay cả cơ thể trúc cơ trung kỳ của ta cũng khó lòng chịu đựng nổi. Trong lòng nghĩ vậy, Lục Huyền cảm thấy có chút không thoải mái, như thể có một lớp vỏ ngoài bao quanh mình. Nhìn kỹ, bốn chi, thân thể và cổ đều mọc lên một lớp biểu bì mỏng manh. Hắn khẽ động linh lực, lớp biểu bì lập tức vỡ vụn thành vô số bột mịn. Đầu ngón tay toát ra một đạo kiếm mang đen kịt, hắc phong gào thét, cuốn theo bột mịn bay ra ngoài phòng. Nhẹ nhàng quá, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ đến chưa từng có, máu thịt toàn thân không còn chút tạp chất nào. Không ngờ vượn già hầu nhi tửu còn có hiệu quả tẩy tủy phạt mạch. Lục Huyền không khỏi cảm thán, không biết liệu có thể có được thêm một ít không. Trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này. Trước mắt, trong tay linh những loại hình chỉ có thể thấy bách quả linh tương, mặc dù tư vị biến hóa đa dạng, cực kỳ mỹ diệu, nhưng cũng là thời điểm phong phú hơn một chút về chủng loại linh nhưỡng, khiến cho khẩu vị thay đổi. Hầu nhi tửu chắc chắn có vật liệu đặc biệt, thậm chí có thể sản xuất ra thủ pháp đặc biệt, từ nơi vượn già đó đắc thủ khả năng cực kỳ nhỏ bé. Có lẽ có thể đi quanh co trên lộ tuyến, nghĩ ra biện pháp theo nó để thu hoạch được ủ chế hầu nhi tửu linh quả, trồng trọt thành thục sau đó, xem chùm sáng có thể hay không tuôn ra linh tửu bí phương. Trong đầu hắn, ý nghĩ bay lên. Ngươi đã tỉnh. Bên tai truyền đến tiếng gầm thanh thúy. Lục Huyền theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Ngọc tiểu viên hầu đang yên tĩnh đợi trong góc, chăm chú nhìn hắn. Phát hiện Lục Huyền không có dị thường sau, ánh hồng ngọc trong con người bắt đầu tan biến lo lắng. Tiểu Bạch Viên, ngươi đã canh giữ ta suốt thời gian này à? Lục Huyền cảm thấy một chút áy náy, cái viên hầu Bạch Ngọc này đã luôn ở bên cạnh hắn sau khi say rượu, và khi hắn tỉnh dậy, nó vẫn đứng canh giữ, nhưng lại bị hắn đánh lấy linh tửu chủ ý. Thật là đáng chết à? Ý niệm chợt lóe lên. Khát vọng đối với linh tử quý giá lập tức vượt qua nỗi áy náy trong lòng. Hắn duỗi lưng một cái, toàn thân xương cốt phát ra âm thanh lộp bộp. Rời khỏi phòng, hắn mang theo chút men say, bước đi chậm rãi trên đám mây, trong khi Tiểu Bạch Viên theo sát phía sau. Chỉ một lát sau, Tôn Uân từ xa tiến đến. Khi nhìn thấy Lục Huyền, Tôn Uân định tránh sang một bên, nhưng rồi thấy Bạch Ngọc Tiểu Viên hầu đi theo sau Lục Huyền. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, đôi mắt Tôn Uân không khỏi mở lớn. Hắn đã ở Vạn Yêu Quật Phúc Địa nhiều năm, đối với linh thú nhỏ này rất quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến hắn khó hiểu là làm sao một linh thú lục phẩm hộ tông lại theo sát Lục Huyền một cách khiêm tốn như vậy. Chào Lục sư đệ, mang theo sự nghi vấn, khi Tôn Uân đi qua Lục Huyền, hắn hỏi thăm và ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Ngọc tiểu viên hầu. Lục Huyền gật đầu đồng ý, điều hòa qua lại, nhưng viên hầu Bạch Ngọc không để ý đến hắn, theo Lục Huyền vượt qua Tôn Uân. Một người cùng một con thú tiến tới ngôi nhà to lớn giữa cảnh sơn phong. Trên đỉnh núi, có một con vượn già to lớn đang ngồi trên một tảng đá lớn nổi lên phẳng phiu. Trước mặt có một bộ ấm trà men xanh và một quyển sách cổ phác điển, ánh sáng yên bình, người đó hoàn toàn chìm đắm trong sách. Tiền bối, ta xin cảm ơn ngài đã ban cho ta ly rượu linh tửu hôm qua, giúp ích cho ta không ít. Lục Huyền nhìn thấy vượn già đặt sách xuống, lấy ấm trà, bước tới và biểu hiện lòng biết ơn. Một chút rượu không đáng kể. Ngược lại, chỉ cần ngươi tu luyện một ngày, có thể khôi phục linh thức, cơ thể và tinh thần từ hầu nhi tử trở lại bình thường, không tệ chút nào. Vượn già tỏ ra thán phục. Có lẽ sau khi học được một pháp thuật luyện thể, tu luyện lâu dài, cơ thể của ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn không ít, Lục Huyền nói mờ nhạt. Tiền bối, đây là công thức ta tự chế bách quả linh tương, từ nhiều loại linh quả kết hợp thành, mang hương vị đa dạng. Còn nữa, đây là một chút mê tiên đào linh quả, có hương vị thanh nhẹ và giòn, tích tụ phong phú linh lực. mong tiền bối thưởng thức. Hắn lấy từ túi trữ vật ra một bình bách quả linh tương cùng một số mê tiên đảo tam phẩm. Vượn già đã tặng cho hắn một phần hầu nhi tử quý giá, nên hắn cũng muốn đáp lễ. Bách quả linh tương, tên nghe quen quen, hình như là linh tương độc quyền của một vị kết đan chân nhân trong tông môn. Hư già kia rất thích, thường xuyên uống linh tương này, không ngờ ngươi lại biết chế biến. Vượn già nói với vẻ hồi tưởng. Nó rót linh tương vào chén trà, uống một ngụm, cảm nhận sự bùng nổ của hương vị linh quả và linh tương trong miệng. Không tệ, hương vị trong trí nhớ của ta hình như còn tốt hơn một chút. Nó nhẹ nhàng gật đầu, đánh giá bách quả linh tương. Lục Huyền mỉm cười, bách quả linh tương rất khó chế biến, nhưng sau khi ủ lâu trong túy tiên hồ lô, phẩm chất của linh tương đã được nâng cao đáng kể. Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị cho chương trình, Lục Huyền ngồi trước mặt và nhìn vào linh thú Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, hồ tông linh thú của Thiên Kiếm Tông, không thể kìm nén sự hiếu kỳ trong lòng. Tâm trí anh lặng lẽ tập trung vào con vượn già trên vai. Một ý niệm bất ngờ xuất hiện trong đầu anh. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, linh thú cao cấp, linh thú của hộ tông Thiên Kiếm Tông, có thể chiến thắng ở mọi nơi từ núi đến biển. Tính cách hung dữ, chiến đấu quyết liệt, khi rơi vào trạng thái cuồng hóa, sức mạnh thực sự tăng đáng kinh ngạc, nhưng cũng dễ dẫn đến sự loạn trí, không phân biệt được người thủ. Đang tập trung vào việc tu thân và rèn luyện tính cách. Thế giới thật tuyệt vời, không nên hành động quá mạnh mẽ như vậy. Linh thú cao cấp như Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, có vẻ như đã đạt đến giai đoạn trung hậu của kết đan, sức mạnh thực sự là đáng sợ. Cả Lục Huyền và Tiểu Viên Hầu đều có tính cách hung dữ và thích chiến đấu, nhưng điều đáng chú ý là tính cách bạo ngược của họ không giống nhau. Lục Huyền không thể nào liên kết được vẻ ngoài hiền hòa của con vượn già với tính cách hung dữ này. Sau khi biết thông tin chi tiết về con vượn già, anh và Tiểu Viên Hầu ngồi bên cạnh vượn già. Vượn tiền bối, ta mới đến Vạn Yêu Quật Phúc Địa, chưa rõ lắm về các linh thú ở đây, xin tiền bối có thể thiệu sơ lược cho ta biết không? Được, trong Vạn Yêu Quật, linh thú rất đông đảo, chủ yếu là các loại nhị phẩm và tam phẩm. Tứ phẩm linh thú cũng không phải hiếm, thực lực trong Vạn Yêu Quật đã thuộc hàng đầu. Ngoài ra, còn có năm đầu linh thú, tương đương với kết đan cảnh giới ngũ phẩm và lục phẩm. Ta là một trong số đó. Còn bốn đầu linh thú khác, bao gồm một cặp huyền thiên loan điểu, thường xuyên vui đùa cùng Bạch Ngọc Viên Hầu nhỏ, chính là cha mẹ của tiểu chim loan. Cặp huyền thiên loan điểu đều là ngũ phẩm linh thú. Vài năm trước đã được tông môn Thái Thượng Trưởng Lão mang đi, hỗ trợ phá giải một động thiên thần bí. Ngoài ra, còn có một đầu long quy sống hàng ngàn năm, có thực lực lục phẩm, và một đầu lão hồ ly, thực lực ngũ phẩm, thường sống độc lập và tính cách quái gở, có thể bạn phải đợi vài chục năm mới có cơ hội gặp nó. Chương 446, năm đầu linh thú có thực lực kết đan. Lục Huyền nghe vậy, thầm cảm thán về nội tình sâu rộng của Thiên Kiếm Tông. Việc nuôi dưỡng năm đầu linh thú ngũ phẩm và lục phẩm đã rất đáng kinh ngạc, chưa kể đến số lượng đông đảo tam phẩm và tứ phẩm linh thú trong Vạn Yêu Quật. Chỉ cần phái một đầu linh thú ra ngoài, cũng đủ sức phá hủy Lâm Dương Phường Thị khi hắn còn ở luyện khí cảnh. Tiểu hữu, bạn không cần lo lắng. Mặc dù lão hồ ly có tính cách quái đản, nhưng không có ác ý với tu sĩ Thiên Kiếm Tông và sẽ không gây hại cho bạn. Hơn nữa, bạn còn có viên trưởng yêu lệnh trong tay. Vượn gia nhìn vào trưởng yêu lệnh treo bên hông Lục Huyền. Có được trưởng yêu lệnh có nghĩa là bạn đại diện cho Thương Ngô chân nhân. Với linh phách tinh huyết trong lệnh bài, bạn có thể nói chuyện ngang hàng với tất cả linh thú trong phúc địa và thậm chí chiếm ưu thế. Lục Huyền vội vàng đáp, lệnh bài là do Thương Ngô sư thúc tặng, có lẽ chỉ là để tạo sự uy hiếp, ta vẫn chưa biết cách sử dụng lệnh bài một cách hiệu quả. Có lẽ không cần thiết lắm, nếu không sẽ bất lợi cho cả hai bên, vượn già bình thản nói với Lục Huyền. Lục Huyền không dừng lại lâu, sau khi ngồi một lát, đã từ biệt hai linh thú và trở về phòng mây. Trong những ngày tiếp theo, hắn không cần phải chăm sóc linh thực nữa, vì Tôn Uân và bốn người khác đã chăm sóc linh thú trong phúc địa. Do đó, thời gian rảnh rỗi của hắn nhiều hơn. Hàng ngày, hắn tu luyện một khoảng thời gian, phần còn lại thì đi dạo trong Vạn Yêu Quật, thỉnh thoảng chơi đùa với vượn trắng và chim loan để củng cố tình cảm, hoặc tìm các linh thú mà trước đây hắn đã thuần hóa hay một mình khám phá Vạn Yêu Quật. Với tất cả linh thú trong phúc địa đều thuộc quyền quản lý của tông môn và có trưởng yêu lệnh trong tay, hắn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hôm nay khi hắn đi dạo, hắn đến một cái hồ nước lớn. Mừm, đó là gì vậy? Tại rìa hồ, Lục Huyền nhìn thấy một vật thể kỳ lạ từ xa, tò mò tiến lại gần. Trước mặt hắn là một đống mai rùa loang lổ, mai rùa hiện lên màu xanh đen, không biết đã có bao nhiêu năm lịch sử, trên bề mặt vô số đường nét nửa trong suốt tạo thành những quẻ tượng kỳ lạ. Những đường nét không ngừng di chuyển, dường như có sức sống. Các quẻ tượng trên mai rùa cũng biến hóa theo. Lục Huyên cẩn thận quan sát, tính toán sự thay đổi của các đường nét. Bỗng nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên tai. Tiểu gia hỏa, không biết nhìn chằm chằm vào lão nhân có phải là không lễ phép không? Trên mặt đất, tất cả các mai rùa đồng loạt bay lên, một linh thú với đầu rồng, đuôi rồng và thân rùa từ trong hồ nhảy ra. Tất cả mai rùa tụ lại trên thân nó, tạo thành một kiểu dáng kỳ diệu, không thể nào sao chép. Lục Huyền cảm nhận linh thức, lập tức nhận ra linh thú trước mắt có khí tức cực kỳ cường đại. Nhìn hình dáng, cùng với những gì vượn già đã giới thiệu, hắn ngay lập tức nhận ra đây chính là Long Quy trong Phúc Địa. Tham kiến tiền bối, ta chỉ là thấy những quẻ tượng này có chút hiếu kỳ, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nhắn cúi đầu thi lễ, ngữ khí cung kính. Nguyên lai là tiểu tu sĩ mới tới Thiên Kiếm Tông, Thương Ngô tiểu nhi giao Phúc Địa cho ngươi trông coi. Long Quy nhìn đầu thú lệnh bài trên hông Lục Huyền và hỏi. Đúng vậy, Thương Ngô chân nhân tạm thời có việc ra ngoài, trong môn không còn kết đan sư thúc nào rảnh, nên giao cho ta tạm thời trông coi Phúc Địa. Lục Huyền đáp. Lục Huyền cảm thấy bất ngờ khi kết đan chân nhân lại bị Long Quy gọi là tiểu nhi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu. Nùm, ta đã biết rồi, Long Quy từ tốn nói. Những mai rùa này là ta đặt bên ngoài phơi nắng, ngươi đừng nghĩ rằng chúng là vật vô chủ. Vãn bối tuyệt đối sẽ không, Lục Huyền vội vàng đáp. Tin rằng ngươi cũng không dám. Long Quy ngáp một cái cằm và hai cái râu rồng dài buông thõng rồi vểnh lên. Ngươi tiểu gia hỏa này, trên người vẫn còn có khí tức thú vị. Nó tiến lại gần Lục Huyền, mũi mấp máy hai lần. Các loại khí tức chân long hỗn tạp, không biết đã tiếp xúc bao nhiêu thiên long hồ và giao long con non, còn có con nai con đã chết, cùng với tinh hoa sinh mạng của nó, không đơn giản đâu. Hầu nhi tử hương vị. Long Quy ngạc nhiên. Trên người ngươi có hầu nhi tử sao? Có cho ta nếm thử một chút không? Lâu rồi ta không được thưởng thức. Long Quy nói, đôi mắt to tròn đầy khát vọng. Ta đã từng trộm vào động phủ của con vượn trắng vài lần, nhưng bị phát hiện và không còn cơ hội thấy hầu nhi tử nữa. Tiền bối thứ lỗi, trong tay ta không có hầu nhi tử, nhưng có không ít bách quả linh tương. Tiền bối có muốn thử một chút không? Bách quả linh tương? Có phải là loại linh dược đặc biệt mà tiểu tu sĩ kia nghiên cứu ra không? Long Quy dường như nhớ ra lai lịch của bách quả linh tương. Được rồi, đưa ta nếm thử một chút, đừng hẹp hòi như con vượn trắng kia. Lục Huyền vội vàng lấy ra linh dược, rót đầy một chén cho Long Quy, con linh thú đã sống hàng ngàn năm. Long Quy uống một hơi hết chén, rồi lau miệng. Không tệ, hương vị vẫn như trong trí nhớ. Ngươi tiểu gia hỏa này có khiếu. Long Quy khen ngợi. Trước mặt một đầu lục phẩm cổ vật sống, Lục Huyền đương nhiên không hẹp hòi. Anh lại từ túy tiên hồ lô đổ ra đầy một chén bách quả linh tương nữa. Tiền bối có vẻ rất quen thuộc với việc ủ chế linh dược của kết đan sư thúc. Hắn thấy lục phẩm Long Quy tương đối dễ tính, nên chủ động bắt chuyện. Ta đã gặp qua không ít lần, từ khi bắt đầu ủ chế linh dược đến khi thành công, ta đều là một trong những người thử nghiệm. Long Quy trả lời bằng giọng nói già nua. Tiền bối quả thật kiến thức rộng rãi. Lục Huyền tán dương, sống lâu, thấy được nhiều thứ tự nhiên là chuyện thường. Long Quy đáp. Như những kết đan tu sĩ trong tông môn và mấy vị nguyên anh trưởng lão, thời gian ta ở Thiên Kiếm Tông còn dài hơn họ nhiều. Ngươi biết đấy, Thương Ngô Tử giao cho ngươi cái trưởng yêu lệnh. Đừng nhìn vẻ ngoài chính nghĩa của hắn, kỳ thực hắn rất thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thường xuyên cấu kết với nữ tu. Khi còn ở trúc cơ cảnh giới, có một lần hắn làm hại một kết đan trưởng lão của Linh Tiêu Tông, khiến cô nàng của vị trưởng lão đó mang thai. Vị trưởng lão đó đã phải truy sát hắn cả vạn dặm. Sư phụ hắn phải bỏ ra một cái giá lớn mới giải quyết được vấn đề. Thực sự có chuyện như vậy. Lục Huyền cảm thấy hứng thú, mắt sáng lên. Anh lấy một ít linh quả từ túi chữ vật ra, ném cho Long Quy, rồi ngồi bên cạnh cùng thưởng thức. Trong tông môn còn có một cái kiếm đùa nghịch rất lợi hại. Cổ kiếm không nhìn vào hiện tại lợi hại. Khắp nơi săn giết tà tu tà ma, trước đây đặc biệt nhát gan sợ phiền phức, sợ vứt bỏ mạng nhỏ. Về sau không biết nhận được điều gì kích thích, thoáng chốc, trở nên đặc biệt mạnh mẽ, mặc kệ tự mình sinh tử. Long Quy duỗi miệng tiếp nhận Lục Huyền quăng ra linh quả, thấy một người nguyện ý lắng nghe khán giả như vậy, ngay lập tức tràn đầy phấn khởi. Còn có các ngươi là trưởng môn Thiên Kiếm Tông, từ nhỏ đã bái nhập tông môn, luôn theo sau lưng ta, hô hào quy ra ra, không nghĩ tới bây giờ đều ở cảnh giới nguyên anh. Lão Long Quy cảm khái một câu. À, còn có. Lục Huyền gật đầu phụ họa, một chút minh bạch, Long Quy phía sau mai rùa phía trên rất nhiều quẻ tượng. Nguyên lai đều là chút bát quái. Chương 447. Lợi dụng khi Long Quy thao thao bất tuyệt kể về các sư tổ, sư thúc trong tông môn, Lục Huyền lặng lẽ tập trung quan sát thân thể của nó. Trong khi đút cho Long Quy bách quả linh tương, những thông tin liên quan đến Long Quy nhanh chóng hiện lên trong đầu hắn. Long Quy, lục phẩm linh thú, đã ở Thiên Kiếm Tông hàng ngàn năm, ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, thực lực rất mạnh, mang theo mai rùa dị bảo, có thể dự đoán cát hung. Sống lâu như vậy, nó đã vượt qua bao năm tháng một mình. Lục Huyền cảm nhận được từ trạng thái của Long Quy một phần cảm giác cô đơn sâu sắc. Sống hàng ngàn năm, nhìn hào hữu dần già đi và qua đời, cuối cùng chỉ còn lại một mình nó, chỉ có thể dựa vào các kết đan chân nhân và nguyên anh chân quân trong tông môn để hồi tưởng về những ngày xa xưa. Long Quy, với vẻ ngoài đầy bát quái, thực chất là một lão thú cô độc đến cực điểm. Nghe được những câu chuyện bát quái của nó, cả một người và một rùa đều hài lòng với cuộc trò chuyện này. Một cảm xúc thỏa mãn bản thân, một sự tò mò được giải đáp. Tiểu tử, tên ngươi là gì? Lúc chuẩn bị chia tay, Long Quy hỏi Lục Huyền. Trong Thiên Kiếm Tông, ít có tu sĩ có thể ngồi yên lắng nghe hắn tán gẫu nửa ngày. Các tu sĩ trúc cơ cảm thấy e ngại trước lục phẩm linh thú, như thể ngồi trên đinh ghim và thường có vẻ mặt biến sắc khi nghe những câu chuyện về các tông môn, sư tổ, hoặc những điều kỳ bí, như thể đã phạm phải điều cấm kỵ lớn lao. Kết đan chân nhân và thậm chí các bậc nguyên anh đại năng, mặc dù có thể bình thản ngồi cạnh linh thú, nhưng số lượng người như vậy rất ít. Họ thường không muốn lãng phí thời gian vào những câu chuyện nhảm nhí dài dòng của Long Quy, vì họ ưu tiên cho việc tu luyện và lĩnh hội công pháp. Dù Lục Huyền chỉ ở trung kỳ trúc cơ, hắn không hề e ngại lục phẩm linh thú. Khi nghe những câu chuyện khó lường của Long Quy, đôi khi hắn còn cảm thấy kinh ngạc và chủ động hỏi thêm thông tin. Cảnh tượng này khiến Long Quy cảm thấy rất thỏa mãn, đồng thời cũng tạo ra chút hào cảm với Lục Huyền. Vãn bối là Lục Huyền, tiền bối cứ gọi thẳng tên ta là được. Tốt. Có thời gian lại đến đây trò chuyện cùng ta. Long Quy gật đầu. Hai cây râu rồng của nó lắc lư trong gió rồi lặng lẽ chìm vào hồ nước. Lục Huyền thấy đã đủ lâu, không còn tiếp tục thăm dò phúc địa, liền quay người trở về phòng mây. Tại một khu vực khác của phúc địa, một con yêu gấu lông vàng nằm trong một cái lều làm bằng linh thảo, đau đớn rên rỉ. Bụng nó cao lên, liên tục co giãn, huyết khí ngưng tụ, như thể đang sinh ra một vật gì đó kinh khủng. Tôn sư huynh, làm sao bây giờ? Con lôi bạo hùng này không thể sinh nở được. Một thanh niên trúc cơ tiền kỳ trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, giọng nói đầy hoảng hốt. Đầu này, tứ phẩm lôi bạo hùng thú cái vẫn là hắn tại chăn nuôi, vốn cho rằng thú cái có thể thuận lợi sinh con, bản thân cũng có thể từ đó kiếm công, không ngờ rằng vào thời điểm sinh nở, thú cái không thể mang thai đến khi con nhỏ được sinh ra. Theo thời gian trôi qua, thể lực của thú cái đã không còn đủ để chống đỡ, thậm chí có thể đe dọa tính mạng. Tôn Uân miễn cưỡng duy trì sự chấn định trên khuôn mặt. Dùng linh dược để giúp thú cái sinh con sao? Sớm giúp đỡ, lúc đó tình hình sẽ cải thiện một cách nhanh chóng. Tôn Uân nhíu mày, suy tư một lát rồi nói. Thật sự không thể, phải mổ bụng ngay, thanh niên bối rối. Mổ bụng trực tiếp tương đương với can thiệp bên ngoài để giúp ấu thú sinh ra, ảnh hưởng đến tính linh thiêng của ấu thú sẽ rất lớn. Nếu linh thiêng không đủ, sẽ gây chậm trễ trong quá trình phát triển. Đồng thời, việc này cũng mang lại nguy hiểm lớn cho thú cái, cần một thời gian dài để phục hồi, cần vô số liệu bổ sung cơ bản, dược liệu lớn mạnh mới có thể khôi phục trạng thái bình thường. Khả năng thành công tất nhiên cao, nhưng một khi thất bại, hậu quả sẽ rất to lớn. Linh thú rất khó sinh sản, phẩm giai càng cao thì độ khó càng lớn, còn tứ phẩm lôi bạo hùng này là kết quả của không ít thời gian, công sức và tài nguyên, vì vậy thất bại là điều mà hắn không thể chịu trách nhiệm nổi. Có lẽ nên hỏi Lục Huyền sư huynh thử xem. Với trường yêu lệnh trong tay hắn, phúc địa tất cả linh thú đều do hắn quyết định, để hắn quyết định vận mệnh của con thú cái và ấu thú trong bụng. Thanh niên cắn răng, giọng điệu kiên quyết nói. Được, vậy làm theo lời ngươi. Ngươi ở lại đây, ta sẽ nhanh chóng thông báo cho lục sư đệ. Tôn Uân biết lúc này không phải thời điểm để chú ý đến cá nhân, vội vàng lên một con linh cầm bốn cánh và bay lên trời, hướng về phòng mây của Lục Huyền. Ngươi nói có một con tứ phẩm linh thú gặp khó khăn trong sinh nở. Lục Huyền nhìn người thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt nghiêm trọng. Đúng vậy, tình huống hiện tại khá nghiêm trọng. Mong lục sư đệ ra tay giúp đỡ. Lục Huyền nhanh chóng nắm bắt thông tin về linh thú từ lời của Tôn Uân. Tứ phẩm, lôi bạo hùng, lực mạnh vô cùng, có khả năng kiểm soát lôi điện mạnh mẽ, thuộc hàng đầu trong số các linh thú bậc yêu bên trong thế giới thực lực. Với phẩm cấp cao, thiên phú mạnh mẽ, Loại linh thú này khi thai nghén thành công sẽ cần tạo ra môi trường yên bình để sinh ra ấu thú. Để đảm bảo an toàn cho linh thú cái, phải cố gắng hết sức để sinh ra ấu thú một cách bình thường. Lục Huyền Thần quyết tâm. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là hai điều kiện này rất khó để đồng thời đáp ứng, thậm chí xác suất thành công sinh ra ấu thú cũng không cao. Việc trực tiếp cắt bụng linh thú cái, lấy ra ấu thú có thể dẫn đến việc nó không đủ phát triển tự nhiên cả về thể chất lẫn trí tuệ. Tôn Uân nhanh chóng đáp lại. Hãy dẫn ta đến hiện trường để xem, ta có khá nhiều kinh nghiệm trong việc thai nghén của linh thú. Lục Huyền Thần tỏ ra tự tin, được. Trong lòng Tôn Uân không còn nghi ngờ vào khả năng của Lục Huyền. Sau khi nghe về sự kiện liên quan từ tông môn, anh đã mời Lục Huyền đi cùng đến vị trí ở của linh thú, cái lôi bạo hùng trên bốn cánh yêu cầm, me và nhanh chóng lao đến địa điểm đó. Trên đường đi, Tôn Uân đã kỹ lưỡng giới thiệu về tình trạng cụ thể của con thú cái, nhưng khi Lục Huyền hỏi về nguyên nhân khó sinh, Tôn Uân chỉ lắc đầu, không rõ nguyên do. Lục Huyền đứng trên lưng yêu cầm, đang bay nhanh, ánh mắt sáng ngời, áo bào bay phấp phới trong gió. Thú khoa thánh thủ tái xuất giang hồ, Lục Huyền nghĩ thầm. Trước đây chỉ là giải quyết vấn đề sinh sản của linh hạc tộc, âm dương côn ngư, bách độc phệ tâm trùng và sát âm thú bị ký sinh bởi thực sắc trùng. Lần này khác, ta không chỉ trợ giúp mang thai mà còn phải đỡ đẻ. Sau chiến dịch này, danh tiếng của ta trong tông môn chắc chắn sẽ được củng cố. Lục Huyền thở dài trong lòng. Đối với việc giải quyết vấn đề khó sinh của con linh thú tứ phẩm, hắn tự tin tuyệt đối. Nhờ vào khả năng nhận biết thông tin về linh thú, hắn có thể xác định nguyên nhân khó sinh và từ đó đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, giúp con thú cái sinh ra ấu thú một cách thuận lợi. Đây chính là điểm mà Tôn Uân và những người khác gặp khó khăn. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, áp dụng những phương pháp cố định để thuần phục sinh vật, không thể tìm ra nguyên nhân chính xác, từ đó giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Điều này cũng là điểm khác biệt của Lục Huyền so với những người khác, chương 448. Rất nhanh, Lục Huyền và Tôn Uân đã đến nơi con thú cái đang chờ sinh. Ánh mắt Lục Huyền lập tức bị con thú cái đang không ngừng kêu rên thu hút. Con lôi bạo hùng này có bộ lông màu kim hoàng, dựng đứng như châm, và những tia lôi điện nhỏ không ngừng lóe lên trong lông. Hai con ngươi của nó là màu trắng kim, bên trong đồng tử màu vàng như có lôi điện đánh xuống, tạo ra uy thế mạnh mẽ. Có thể thấy trạng thái hiện tại của nó không tốt, phần bụng đang bị ấu thú tàn phá dữ dội, khiến con thú cái đau đớn vô cùng. Lục sư huynh. Thanh niên bình thường thấy Lục Huyền và Tôn Uân đến liền vội vàng nghênh đón. Lần đầu tiên gặp ở Phúc Địa, ấn tượng của hắn về Lục Huyền không mấy tốt, khi đó còn tỏ ra hoài nghi. Nhưng giờ đây, thấy Lục Huyền, hắn cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết, như thể nhìn thấy hy vọng. Được, ta sẽ kiểm tra ngay tình trạng của lôi bạo hùng. Lục Huyền gật đầu, bước thẳng tới chỗ con thú cái. Trong mắt Lục Huyền xuất hiện một tầng linh quang mờ ảo. Dưới tác dụng của phá vọng đồng thuật, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được trong bụng con thú cái, những ấu thú sắp chào đời rất sống động, khiến phần bụng của nó đầy áp huyết khí, đều bị ấu thú thu hút. Những xúc tu vô hình, trong suốt, từ cuống rốn kéo dài vào bên trong cơ thể con thú cái, như thể đang hút cạn tinh huyết của nó. Hắn gửi một ý niệm an ủi đến con thú cái và đưa ra một sợi linh khí màu xanh nhạt từ đầu ngón tay. Khi linh khí màu xanh nhạt gần gũi với cơ thể con thú cái, nó nhận thấy được sự sinh cơ phong phú ẩn chứa trong linh khí và, cộng với khí tức từ trường yêu lệnh bên hông Lục Huyền, không tỏ ra bất kỳ sự kháng cự nào. Thanh mộc nguyên khí là tinh hoa sinh mệnh của thanh huyền lộc, na, tích tụ sinh cơ dồi dào và có khả năng chữa trị mạnh mẽ. Vì vậy, đối với trạng thái hiện tại của con thú cái, nó là lợi mà không hại. Sau khi cho con thú cái một sợi thanh mộc nguyên khí, Lục Huyền tập trung lắng nghe âm thanh từ cơ thể nó, nhanh chóng nhận biết tình trạng chi tiết của con thú cái. Lôi bạo hùng, linh thú tứ phẩm, trời sinh cường lực, sau khi trưởng thành có thể điều khiển lực lượng lôi điện, thuộc hàng đầu trong số các yêu thú cùng cấp. Tình trạng chờ sinh hiện tại. Do thai nghén kéo dài, con thú cái nhiều lần đến gần các khu cấm địa xung quanh vạn yêu quật, nên phôi thai trong cơ thể nó bị ảnh hưởng bởi linh lực đặc thù của các khu vực này, dần dần phát sinh bản năng khát máu. Trong quá trình thai nghén, những ấu thú tự động hút tinh huyết của mẹ, làm giảm sinh khí của con thú cái, khiến việc sinh sản trở nên khó khăn hơn. Ta muốn sinh hạ người, dù phải hy sinh chính mình. Lục Huyền trầm lặng không nói, lòng đầy cảm xúc. Tình trạng của bào thai trong bụng con thú cái bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng, dẫn đến biến dị và trong quá trình phát triển liên tục hút tinh hoa của mẹ. Nhưng con thú cái vẫn kiên định với ý nguyện sinh con của mình, mặc dù bản thân đang bị hút kiệt sức và có nguy cơ tính mạng. Yên tâm đi, con của ngươi nhất định sẽ chào đời thuận lợi và ngươi cũng sẽ bình an vô sự. Lục Huyền truyền đạt một ý niệm an ủi đến con thú cái. Gầm thú cái gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt ánh lên tia chờ mong. Lục sư huynh, có phương pháp nào giải quyết không? Một thanh niên đứng bên cạnh thấy Lục Huyền đang trầm tư, lo lắng hỏi. Không có vấn đề gì, Lục Huyền mỉm cười trả lời. Cái kia, mổ bụng, ưu tiên là bảo đảm sinh con hay bảo vệ mẹ? Thanh niên ngập ngừng hỏi. Hắn lo lắng rằng việc mổ bụng có thể mang đến rủi ro lớn, cần phải có sự lựa chọn trước. Trong các phương án của ta không có sự lựa chọn này, ta sẽ đảm bảo cả hai. Lục Huyền bình thản đáp. Hắn nhanh chóng tìm ra phương pháp giải quyết. Vì ấu thú có kích thước quá lớn, không thể sinh ra thuận lợi, cộng với các xúc tu vô hình hút tinh huyết từ mẹ, giải pháp chỉ có thể là mổ bụng để lấy ấu thú ra. Lục Huyền phải đối mặt với hai vấn đề. Thứ nhất, con thú cái bị hút một lượng lớn tinh huyết, cơ thể rất yếu. Dù là mổ bụng hay cắt đứt các xúc tu vô hình liên kết với cơ thể mẹ, đều sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho con thú cái và có thể đe dọa đến tính mạng của nó. Mặt khác, khó khăn lớn nhất là chặt đứt các xúc tu vô hình nối liền ấu thú với cuống rốn của mẹ. Những xúc tu này không có hình thái cụ thể, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường, vì vậy việc tách chúng ra khỏi mẫu thể trong thời gian ngắn là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Lục Huyền lại rất tự tin. Hắn đã tu luyện phá vọng đồng thuật đến mức cực kỳ tinh thâm nhờ việc nuốt một số viên bách đồng quỷ mộc, và các xúc tu vô hình trước mặt hắn không thể nào ẩn náu. Tôn Uân và hai người khác không phát hiện ra điều này. Hơn nữa, hắn có thể cung cấp một lượng lớn thanh mộc nguyên khí có thể kéo dài sự sống của con thú cái hoặc ấu thú trong tình huống khẩn cấp. Với kiếm đạo tinh xảo và thanh tiểu kiếm xanh biếc từ bí cảnh vô ngân hải, Lục Huyền có thể mổ bụng lấy ấu thú mà vẫn đảm bảo được sinh cơ của mẹ con thú cái. Dưới các điều kiện thuận lợi như vậy, hắn hoàn toàn tự tin vào việc mổ bụng lấy ra ấu thú. Bất chấp sự kinh ngạc của Tôn Uân và hai người khác về tuyên bố của hắn, Lục Huyền lấy ra cổ phác vỏ kiếm, run rẩy một chút, rồi đặt thanh tiểu kiếm xanh biếc từ miệng vỏ kiếm ra ngoài. Hắn không để ý nhẹ nhàng run cổ phác vỏ kiếm, cầm trong tay tiểu kiếm xanh biếc, linh khí đều đặn lan tỏa trên thân kiếm. Tiểu kiếm xanh biếc không ai biết lai lịch ra sao, sắc bén dị thường, nhẹ nhàng xé toang phần bụng của thú cái. Một đạo ẩn chứa nồng đậm sinh cơ vô hình, kiếm khí tại thú cái trong bụng nhanh chóng xuyên thẳng qua, đưa tất cả cùng thân thể của thú cái kết nối chặt chẽ với xúc tu vô hình và chặt đứt trong nháy mắt. Lục Huyền nhìn chăm chú, khi toàn bộ xúc tu bị chặt đứt trong nháy mắt, linh lực nâng ấu thú cái nhanh chóng rời đi. Xinh xinh! Người thanh niên bình thường kêu lên, Tôn Uân cũng không kìm được việc thở phào một cái, như là đã gỡ bỏ gánh nặng trên vai. Lục Huyền tự nhiên mặt không biểu cảm. Trong đan điền màu xanh nhạt, chùm sáng nhanh chóng xoay tròn, thanh mộc nguyên khí liên tục rót vào phần bụng của thú cái, khôi phục và chữa trị vết nứt trên phần bụng bằng xúc tu vô hình. Dưới sức mạnh chữa trị mạnh mẽ của thanh mộc nguyên khí, sinh cơ yếu ớt, thú cái vô cùng đau khổ, nhanh chóng trở nên yên bình. Nó cố gắng bám vào nửa phần trên thân thể, muốn nhìn thấy chút con của mình. Được rồi, ngươi hãy nhìn con lớn của mình. Lục Huyền nâng ấu thú lên và đặt trước mặt thú cái. Ấu thú có kích thước nhỏ như một bồn tắm, bên ngoài bao phủ một lớp kim quang, bên trong kim quang là vô số sợi máu nhạt. Nó cố gắng mở đôi mắt ngây thơ cảm nhận khí tức từ mẫu thân, đồng tử màu vàng nhạt thể hiện sự ỷ lại. Nó hoàn toàn không nhận thức được rằng, trong quá trình phát dục, khẹp nó đã hút rất nhiều tinh huyết của mẫu thân. Lôi Bạo Hùng nhìn thấy con mình, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt uy nghiêm giờ đây tràn đầy vẻ nhu hòa. Nó để cho ấu thú hút sữa, và với sức lực đã kiệt quệ, rơi vào trạng thái ngủ say. Lục sư huynh quả nhiên không hề nuốt lời, cả hai đầu linh thú đều được bảo toàn. Nhận thấy thú cái chỉ đang ngủ say và không gặp nguy hiểm tính mạng, thanh niên bình thường cảm thấy rất hưng phấn và nói. Lục sư đệ, không ngờ ngươi lại có thể đỡ đẻ ấu thú một cách xuất sắc như vậy. Thương Ngô sư thúc giao phó phúc địa cho ngươi, quả thực là quyết định đúng đắn. Tôn Uân, Tuần Lãng thanh niên, với ánh mắt phức tạp, cũng không ngần ngại thể hiện sự cảm kích chân thành. Chương 449. Làm sao cái này ấu thú bên ngoài thân kim quang bên trong có nhiều như vậy nhỏ bé tơ máu? Cái này cùng ta trước kia từ ngự thú trên điển tịch, nhìn thấy tri thức không giống nhau à? Thanh niên tướng mạo phổ thông chú ý tới ấu thú thân thể mặt ngoài dị thường, nhịn không được lên tiếng hỏi. Nhìn ấu thú sinh mệnh lực, hẳn là không có vấn đề gì. Lục Huyền an ủi. Nói không chừng, đó chính là thú cái khó sinh chỗ mấu chốt, mang theo tơ máu. Lôi Bạo Hùng ấu thú có lẽ là một đầu dị chủng linh thú cũng khó nói. Hắn suy đoán nói, cũng không có đem chính mình hiểu rõ đến thông tin cáo tri Tôn Ân Uân hai người. Dù sao, từ một đầu khó sinh linh thú biết được phúc địa cấm địa chung quanh có dị thường nhân tố kết quả, thật sự là quá mức, không thể tưởng tượng, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Hai người cẩn thận kiểm tra một chút ấu thú các mặt, lúc này mới yên lòng lại. Hôm nay may mắn mà có lục sư huynh kịp thời xuất thủ, đem thú cái cùng nó trong bụng ấu thú an toàn bảo trụ. Nếu là thú cái hoặc là ấu thú tùy ý một cái xảy ra vấn đề, ta đều có trách nhiệm rất lớn. Thanh niên bình thường đi đến trước mặt Lục Huyền, hướng hắn trịnh trọng cảm kích nói. Tôn Uân hiện rõ sự tin phục trên khuôn mặt, dường như đã hiểu lý do tại sao Thương Ngô chân nhân lại giao quyền quản lý phúc địa cho Lục Huyền. Khi đối mặt với việc khó sinh của linh thú, Tôn Uân không có cách nào bảo đảm đồng thời giữ được sự an toàn cho cả hai thú, nhưng Lục Huyền với tài năng và lòng can đảm đã dễ dàng lấy ấu thú ra mà không làm tổn thương chút nào đến thú cái. Sự chênh lệch giữa hai người rõ ràng không thể phủ nhận. Nhận ra điều này, tất cả sự oán hận trong lòng hắn ngay lập tức tan biến. Sư đệ không cần khách khí như vậy. Ta nhất định sẽ cầm trưởng yêu lệnh và hoàn thành trách nhiệm của mình, đảm bảo linh thú trong vạn yêu quật khỏe mạnh trưởng thành là nghĩa vụ của ta. Lục Huyền trầm giọng nói. Tôn Uân, trước đây ta đã sai lầm khi nghi ngờ sư đệ rằng ngươi chỉ dựa vào quan hệ với chân truyền sư huynh để có được trưởng yêu lệnh. Hôm nay gặp mặt, ta mới hiểu rằng sư đệ đạt được trưởng yêu lệnh hoàn toàn nhờ vào tài năng của chính mình trong việc chăm sóc linh thú. Ta hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tôn Uân tiến lên hai bước, chắp tay nói. Tôn sư huynh nói quá lời, có thể giải quyết hiểu lầm giữa chúng ta là điều tốt, và tất nhiên là cực kỳ tốt, ngày mai ta sẽ xin sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Tất nhiên Tôn Uân đã cúi đầu chịu thua, Lục Huyền cũng sẽ không gây khó dễ cho hắn, tự nguyện thể hiện thiện ý. Hai người ở lại chỗ cũ, quan sát tình hình của mẹ con hai thú vật, Lục Huyền sau đó rời đi vào phòng mây bên trong. Sau khi khúc nhạc kết thúc, ở trong phúc địa chăn nuôi linh thú đông đảo, Tôn Uân và đồng bọn đã thể hiện sự thay đổi rõ ràng trong thái độ của họ. Khi thấy họ luôn nhiệt tình chào đón, đôi khi đến báo cáo tình hình linh thú trong phúc địa. Lục Huyền hàng ngày tuần tra phúc địa một lần, sau đó đến khu vườn hoa bách quả linh tường, tìm vượn trắng và chim loan để chơi đùa, hoặc đến hồ nước để nghe Lão Long Quy chia sẻ thông tin về bát quái phong phú. Không biết Lão Quy làm sao nhớ kỹ nhiều thông tin như vậy, dù thời gian qua đi không giống nhau, thậm chí các môn phái khác cũng biết không ít. Vào ngày hôm nay, sau khi Lão Long Quy kể xong câu chuyện đắng lưỡi khô, Lục Huyền cảm thấy hứng thú khi được tiếp xúc với bách quả linh tường. Lão Long Quy gật đầu, thần sắc hài lòng. Tiền bối, ngài đã ở lại tông môn bao lâu rồi? Lục Huyền tò mò hỏi. Khoảng 2000 năm, ta chưa từng rời khỏi tông môn. Long Quy hồi tưởng một chút. Trên lưng ta có quẻ tượng, bạn cũng đã thấy, nó liên quan chặt chẽ với đại trận trấn tông của môn phái. Vì vậy, ta không giống như những linh thú khác, thỉnh thoảng ra ngoài một chút. Nánh mắt nó thoáng hiện một tia ảm đạm khó nhận ra. Vậy, trong phúc địa còn có đồng tộc của ngài không? Ngươi nghĩ Long Quy huyết mạch chỉ là thứ bình thường sao? Long Quy ngẩng cao cằm, hai cây râu rồng dài nhô lên, ngữ khí kiêu ngạo. Có nghĩa là ngài đã cô độc suốt mấy ngàn năm? Lục Huyền nghĩ đến một khía cạnh khác. Qua thời gian tiếp xúc, Lục Huyền có ấn tượng không tệ về lục phẩm linh thú này. Dù sống hàng ngàn năm, Long Quy vẫn giữ được sự tự tin và lòng kiêu hãnh, tạo nên một cảm giác bạn vong niên. Tu đạo chẳng qua là yêu cầu gì tình cảm, yêu đương đều là những thứ không đáng kể. Long Quy cười nhạo, trên lưng mai rùa, các đường nét du động, tỏ vẻ đắc ý. Ngươi nghĩ ta không thể hiểu ngươi, không phải sao? Ta chỉ quan tâm đến việc tu luyện, không để ý đến những mối quan hệ nam nữ. Lục Huyền cười ngượng một cái. Mấy chục hoặc mấy ngàn năm, lòng trộm vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Lão Long Quy nhìn Lục Huyền, cười mà không nói gì. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy, ta không phải là người suy nghĩ giống ngươi. Lục Huyền tỏ ra mạnh mẽ và kiên định. Tiền bối đã sống hàng ngàn năm, liệu có nghĩ đến việc tìm kiếm dòng máu Long Quy không? Không phải dễ dàng như vậy, dòng máu Long Quy rất hiếm, trong giới này chưa từng nghe có dòng tộc nào tồn tại. Nếu giảm bớt yêu cầu, có thể tìm một linh thú khác có dòng máu rồng, như trong Thiên Long Hồ có những con rồng đó, hoặc là một linh quy khác. Lục Huyền hỏi, khi hiểu được tâm trạng sau hàng ngàn năm của Long Quy, hắn muốn giúp hắn thoát khỏi tình trạng tịch mịch. Lục trẻ, tâm ý của người ta đã hiểu, không phải cùng dòng tộc, tính cách khác biệt, ta thích điều đó. Lão Long Quy nói chậm rãi. Thực sự không cần thiết, chỉ có thể từ tinh thần cao cả của người. Lục Huyền thầm nghĩ rằng, Lão Long Quy không có ý định giao du với loài khác, nhưng vẫn cảm thấy cần phải giải thích một chút. Tiền bối, trong một lần ra ngoài, ta đã tình cờ tiêu diệt một tên tà tu và từ tay hắn thu được một cuốn ngọc lụa cổ quái, tên là Cực Lạc Tâm Kinh. Khi mở cuốn ngọc lụa đó ra, ta có thể thấy cảnh tượng đồng tộc giao cấu, và mỗi lần mở ra lại thấy các hoàn cảnh, nhân vật và tư thế khác nhau. Nếu ngài cảm thấy nhàm chán, có thể xem qua thử. Dù mẫu Long Quy không thể nhìn thấy và chạm vào, nhưng ít nhất cũng có thể giúp ngài giải trí một chút. Hắn muốn dành cho lão Long Quy một chút cảm giác cực lạc từ cuốn ngọc lụa đó. Hão huyền! Lão Long Quy tức giận, râu rồng dựng đứng lên. Ngươi dùng cái này để khảo nghiệm lục phẩm hộ tông linh thú. Ta chắc chắn không muốn xem thứ đồ chơi này. Nhưng nghe ngươi nói, cuốn Cực Lạc Tâm Kinh chắc chắn là vật tà dị, rất sâu xa và khó lường. Một tu sĩ trúc cơ như ngươi rất khó nắm bắt, ta sẽ xử lý chuyện này cho thỏa đáng. Long Quy nói với giọng nghiêm túc. Là vãn bối sơ sót, cầm tới bức này tà dị chi vật, thế mà một mực lưu lại tại hiện tại, sớm nên đưa cho tiền bối ngươi để tiền bối hung hăng phê phán. Lục Huyền ngay lập tức hiểu ý, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một tấm đóng lại vàng nhạt ngọc lụa, linh lực nâng, chậm rãi phiêu đến trước mặt Long Quy. Long Quy hài lòng gật đầu. Ta đột nhiên nhớ hôm nay chưa tu luyện hào hảo, tu hành một đạo, đường dài đằng đẵng, không thể hoang phế, ngươi tạm thời thôi lui đi. Vâng, vậy vãn bối liền không chậm trễ tu hành tiền bối ngươi, xin được cáo lui trước. Lục Huyền nghe dây cung biết ý, lập tức nói. Một người một thú trên mặt cùng lộ ra một tia ý vị không rõ mỉm cười. Chương 450. Sau khi dâng lên chùm sáng mê tiên đào để nhận được Cực Lạc Tâm Kinh, Lục Huyền thấy lão Long Quy rõ ràng có phần mệt mỏi. Lần gần nhất thấy lão Long Quy, hắn nhận ra rằng với cường độ nhục thân của lục phẩm linh thú như lão, vẫn có vẻ uể oải. Theo lão nói, gần đây lão đã mải mê nghiên cứu một bộ công pháp mới, ngày đêm không ngừng. Điều này đã khiến lão rơi vào tình trạng mệt mỏi như vậy. Lục Huyền tự nhiên chỉ có thể tin tưởng và khuyên lão Long Quy nên chú ý sức khỏe, không cần phải quá gắng sức. Làm sao mà mỗi ngày cứ chăm chú vào Cực Lạc Tâm Kinh như vậy? Không lẽ lão Long Quy đang tìm hiểu một môn pháp môn âm dương song tu nào đó sao? Lục Huyền trở về, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Khi nghĩ đến cảnh lão Long Quy một mình nghiên cứu âm dương song tu, Lục Huyền không khỏi cảm thấy buồn cười. Việc đưa cuốn Cực Lạc Tâm Kinh tứ phẩm cho lão Long Quy, Lục Huyền không cảm thấy quá đau lòng. Dù sao, mê tiên đào sẽ sớm chín để thu hoạch thêm nhóm thứ hai, lúc đó có thể mở ra chùm sáng để lấy thêm. Lục Huyền thầm nghĩ, bước đi trên những đám mây dày đặc, hướng về phòng mây của mình. Lục sư huynh, chào ngài. Một giọng nói vang lên, và khi nhìn lại, Lục Huyền thấy một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ đang tiến lại, tay cầm theo nhiều linh quả. Sư đệ, những linh quả này là để cho linh thú ở phúc địa sao? Lục Huyền hỏi. Đúng vậy, sư huynh, tu sĩ đáp ngay lập tức. Lục Huyền gật đầu, đi qua bên cạnh tu sĩ đó. Kể từ khi đến Vạn Yêu Quật, Lục Huyền đã hiểu rõ chăm sóc và nuôi dưỡng linh thú của Tôn Uân và những người khác. Trong phúc địa, linh khí rất nồng đậm và tinh thuần, linh thú hầu như chỉ cần hấp thụ linh khí là có thể duy trì sự sinh trưởng. Thỉnh thoảng, đế lưu tương, một loại bảo vật từ trên trời rơi xuống, có thể giúp cường hóa thể chất linh thú. Ngoài ra, đây cũng là một phần trong phúc lợi của Thiên Kiếm Tông, với các phòng mây được xây dựng để giúp linh thú hấp thụ và luyện hóa đế lưu tương tốt hơn. Thêm vào đó, Tôn Uân và những người khác cũng định kỳ cung cấp cho linh thú linh quả và thịt yêu thú. Lục Huyền nhận thấy, linh quả chủ yếu vì phẩm cấp thấp và phẩm chất thông thường, không đa dạng như các tổ hợp phối hợp mà hắn thường sử dụng. Còn về thịt yêu thú thì hoàn toàn nguyên vị, không qua bất kỳ xử lý nào. Càng không có các phương pháp chế biến như chưng, nấu xào. Khó trách Vượn Trắng và Chim Loan thường chán ghét những món ăn như vậy và thích đến động phủ của hắn để tìm những bữa ngon. Ăn những thứ này lâu dài chắc chắn sẽ gây ra sự nhàm chán. Lục Huyền lập tức hiểu được lý do của sự bất mãn của hai con linh thú. Tuy nhiên, dù linh quả và thịt yêu thú không thể nói là đặc biệt ngon, nhưng đối với linh thú, chúng đều là những nhu yếu phẩm không thể thiếu. Dù có chút ý kiến về phương pháp chăn nuôi, Lục Huyền cũng không can thiệp vào thói quen đã thành của họ. Trên ngọn núi to lớn, Vượn Già đang khoanh chân ngồi trên một bệ đá phẳng, xa xa mây mù cuồn cuộn. Nó uống linh trà với vẻ mặt tự mãn, thể hiện sự thư thái và hài lòng. Lục tiểu hữu, những ngày này ngươi đã uống không ít bách quả linh tương, hôm nay hãy thử món hầu nhi tử đặc chế của ta. Vượn Già rót một chén kim hoàng linh nhưỡng cho Lục Huyền, rồi ngồi một bên. Linh nhưỡng trong chén nhẹ nhàng lay động, khiến tâm thần Lục Huyền cảm thấy như sắp bị cuốn vào đó mãi mãi. Hắn tập trung ý chí, hớp nhẹ một ngụm. Khi hầu nhi tử vừa vào bụng, Lục Huyền cảm thấy tâm thần tỏa ra, linh thức lan rộng ra bốn phía. Toàn thân hắn, từ kinh mạch, huyết nhục đến tạng phủ, đều tràn ngập một cảm giác ấm áp. Tiền bối, Hầu Nhi tử quả thực không tầm thường. Dù là lần thứ hai nếm thử, vãn bối vẫn thấy khó thích ứng. Lục Huyền nói với vẻ hơi say. Lần đầu uống Hầu Nhi tử có tác dụng tẩy tủy, phạt mạch mạnh nhất. Uống nhiều lần sẽ giảm hiệu quả luyện thể, cần dùng lâu dài mới thấy cải thiện một chút. Vượn già nghe Lục Huyền khen ngợi Hầu Nhi tử, trên mặt hiện lên vẻ tự mãn. Vậy cũng xem như là linh nhưỡng cực phẩm. Nhưng vãn bối có chút hiếu kỳ. Trước kia khi còn là một tên tán tu, vãn bối đã nghe nói đến Hầu Nhi tử. Tuy nhiên, tại sao linh nhưỡng của tiền bối lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Lục Huyền hỏi với vẻ tò mò. Chỉ có tên gọi giống nhau mà thôi, những yếu tố khác mới thực sự quyết định phẩm chất của linh nhưỡng. Trong đó, hai yếu tố quan trọng nhất là nguyên liệu ủ chế linh tử và bí pháp ủ chế. Bí pháp là yếu tố rất quan trọng. Vượn già kiên nhẫn giải thích cho Lục Huyền, hoàn toàn khác với vẻ cuồng bạo và hung hãn trước đó. Ta nhớ ngươi là một linh thực sư. Linh quả mà ngươi bồi dưỡng ra có vẻ phẩm chất không tầm thường. Vượn già nhắc đến, nhớ đến thân phận của Lục Huyền và các linh quả được bồi dưỡng. Đúng vậy, vãn bối có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực linh thực. Thực tế, tỷ lệ thất bại khi bồi dưỡng linh thực của vãn bối khá thấp và chất lượng bình quân thường cao hơn một chút so với các linh thực sư bình thường. Lục Huyền khiêm tốn đáp. Trong tông môn, danh tiếng của vãn bối về linh thực cũng khá tốt. Đan điện đã ủy thác cho vãn bối bồi dưỡng một số đám linh dược để chế luyện đan dược. Thậm chí còn có một tên sư thúc kết đan để hỗ trợ ta bồi dưỡng một gốc ngũ phẩm linh thực cho hắn. Kết đan có phải tất cả chân nhân đều bồi dưỡng linh thực cho ngươi không? Hay chỉ ngũ phẩm cao như vậy? Khi tu thân dưỡng tính, bình thản yên tĩnh, vượn già trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng vậy, đó chính là thanh hư. Nhìn thấy phản ứng của vượn già như vậy, trong lòng Lục Huyền cảm thấy một phần mừng. Nắn tự ý nói trước trên thị trường Hầu Nhi tử khác biệt, khiến vượn già liên tưởng đến bản thân là sư thân phận linh thực, từ đó thể hiện bản thân trên con đường tạo nghệ linh thực. Mục đích tự nhiên là để vượn già ủ chế linh quả của Hầu Nhi tử và có khả năng lấy được bí phương từ chùm sáng bên trong. Quả nhiên, khi nghe thanh hư ủy thác Lục Huyền bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực sau này, Bạch Ngọc Kình thiên viên lục phẩm này rõ ràng cảm thấy xúc động. Linh quả và bí phương chính là chìa khóa ủ chế của loại Hầu Nhi tử này. Đối với sự thân phận linh thú, việc bồi dưỡng một gốc linh quả độ khó thật sự rất cao. Việc này đòi hỏi chăm sóc liên tục, tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thực ra, việc này còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi cùng Lão Long Quy trong phúc địa chiến đấu. Khi biết Lục Huyền có tài năng trong lĩnh vực linh thực, vượn già không khỏi nảy sinh ý định nhờ cậy Lục Huyền bồi dưỡng linh quả cho mình. Lục tiểu hữu, không biết ngươi có thể giúp ta bồi dưỡng một chút linh quả để ủ chế Hầu Nhi tử không? Vì tiền bối mà cống hiến sức lực, vãn bối tất nhiên rất vui lòng. Tuy nhiên, linh quả này liên quan đến linh tử quý hiếm, không biết có thể sẽ có rủi ro gì không? Ha ha ha, ngươi lo lắng quá rồi. Điều quan trọng nhất của Hầu Nhi tử là bí phương. Chỉ cần ta nắm vững bí phương trong tay, không ai biết được cách ủ chế. Vượn già cười to, âm thanh của nó làm dậy sóng biển mây phía dưới. Thật sao? Vậy là vãn bối đã quá lo lắng rồi. Lục Huyền cúi đầu đáp. Lão gia hỏa, ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh của chùm sáng cả. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Chương 451. Sau khi nói xong, Lục tiểu hữu đã đồng ý bồi dưỡng ủ chế Hầu Nhi tử linh quả cho ta. Và khi ta trưởng thành, sẽ trao cho ngươi bộ phận Hầu Nhi tử cùng một số vật phẩm khác. Nghe được đề nghị của Lục Huyền, vượn già càng thêm hứng thú. Bí phương chính là Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, một tộc huyết mạch tương truyền. Khi trưởng thành ở giai đoạn nhất định, huyết mạch sẽ kích phát tự động thu hoạch ủ chế bí phương. Do đó, không cần lo lắng về việc có tu sĩ nhân tộc biết về bí phương. Có một đệ tử tinh thông linh thực nội tâm ở trước mắt, vượn già chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong bụng ta có một linh chủng, ta sẽ lấy ra cho Lục tiểu hữu. Vượn già mở miệng, một linh chủng tâm viên quả lớn, chừng như trứng gà bay ra từ phần bụng của nó chậm rãi. Tâm viên quả cần phải được bồi dưỡng bằng tinh nguyên và khí huyết từ Bạch Ngọc Kình Viên nhất tộc, cùng một nhịp thở, le, sau đó mới có thể phát triển bình thường. Lục Huyền cẩn thận nhận linh chủng từ vượn già. Linh chủng có màu vàng kim nhạt, vỏ hạt giống mỏng manh bên trong tựa hồ có một phôi thai viên hầu nhỏ, cuộn thành một đoàn. Nhìn kỹ hơn, nó lại hóa thành một đoàn kim hoàng hư ảnh. Phương thức ngưng kết linh chủng như vậy là lần đầu tiên Lục Huyền thấy, không có gì lạ khi nó lại có liên hệ sâu sắc với vượn trắng. Lục Huyền âm thầm cảm khái. Vượn trắng tiền bối, khi bồi dưỡng linh chủng tâm viên quả, có điểm gì cần chú ý không? Dù hắn có khả năng hiểu rõ thông tin về linh thực khi đã trồng, nhưng công phu bên ngoài vẫn cần được chăm sóc, vì vậy hắn hỏi vượn giả. Tâm viên quả là ngũ phẩm linh thực, yêu cầu đối với linh nhưỡng và linh khí tương đối cao, không có gì đặc biệt khác. Tuy nhiên, khi bồi dưỡng loại linh thực này, tâm thần có thể dễ dàng bị ảnh hưởng, sinh ra cảm xúc nóng nảy bất an. Vậy nên, Lục tiểu hữu cần đặc biệt lưu tâm đến điểm này. Vâng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lục Huyền chắp tay thi lễ, thu linh chủng màu vàng kim nhạt vào túi trữ vật. Sau đó, hắn tiếp tục uống trà và trò chuyện với vượn giả. À tiền bối, trong phúc địa có phải có một chỗ cấm địa không? Có thể cho vãn bối biết chi tiết hơn không? Vãn bối muốn hiểu rõ hơn một chút. Hắn nhớ lại việc mang thai bị ảnh hưởng bởi khí tức cấm địa, dẫn đến khó sinh lôi bạo hùng. Hiện tại, vì hắn thay thế Thương Ngô chân nhân và chấp trưởng phúc địa, nên hắn cần phải hiểu rõ tất cả những yếu tố không ổn định trong phúc địa, để phòng ngừa bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình quản lý. Cấm địa, đúng là có một nơi như vậy, nhưng nó không có nhiều liên quan đến chúng ta. Vượn gia nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, nói một cách bình thản. Cấm địa chủ yếu giam giữ những linh thú hoặc yêu thú không may hoặc bất thường. Dù trong phúc địa linh thú đã được thuần hóa từ nhỏ, nhưng vì chúng vẫn là yêu thú, tính cách của chúng khó thuần, nên đôi khi vẫn xảy ra các cuộc tấn công hoặc thậm chí là sát hại các tu sĩ Thiên Kiếm Tông. Một số huyết mạch đặc biệt cần phải bị trấn áp trong cấm địa để phòng tránh gây hại cho linh thú khác hoặc cho tu sĩ. Lục Huyền nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Đồng môn trong thời gian đó thường phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm, tranh đấu xảy ra liên tục, thậm chí dẫn đến cái chết không ít. Đối với yêu thú, việc đảm bảo an toàn còn khó khăn hơn nhiều. Một số tông môn bắt giữ yêu thú hoặc nửa dị hóa tà thú, nhốt chúng trong cấm địa để dùng làm thức ăn cho linh thú trong phúc địa, hoặc để nghiên cứu, thí nghiệm thuốc, hoặc tạo ra các giống loài yêu thú mới. Cảnh vật trong cấm địa không giống như bên ngoài phúc địa, mà thường đầy hung hãn và nguy hiểm. Không giống như ta, vốn nho nhã hiền hòa và dĩ hòa vi quý. Vượn già híp mắt, gật gù đắc ý nói. Lục Huyền im lặng, nếu không phải vì đã quen biết và hiểu rõ nội tình của vượn già, hắn có thể đã tin tưởng hoàn toàn vào những lời nói này, chỉ dựa vào phong thái và khí chất của vượn già. Trong cấm địa giam giữ nhiều hung thú và tà thú như vậy, thì phương diện an toàn hẳn không có vấn đề gì sao? Lục Huyền lo lắng hỏi. Hắn sợ rằng khi mình quản lý phúc địa, có thể xảy ra sự cố như hung thú bạo động và phá cấm. Đừng lo, vùng cấm không phải là nơi dễ dàng vượt qua. Dù bên trong có một số yêu thú mạnh cỡ nào đi nữa, chúng cũng không thể vượt qua hàng rào bên ngoài để ra ngoài. Trừ khi có yêu thú cấp thất phẩm, khiến cho tông môn phải phản ứng ngay lập tức, thì mới có thể đánh bại cấm chế trong thời gian ngắn. Lão gia nhắc nhở bạn không nên lập cờ ở đây. Lục Huyền cảm thấy căng thẳng trong lòng. Bề ngoài, hắn tỏ ra bình tĩnh. Vậy thì ta yên tâm. Ở đầu kia của phúc địa, hồ ly lão trong hàng ngày thích đi dạo trong vùng cấm nhưng chưa bao giờ gặp phải sự cố gì. Nành cầm trong tay chiêm yêu lệnh, có thể dễ dàng vượt qua cấm chế và khám phá vùng cấm. Lục Huyền lắc đầu từ ý định làm vậy. Dù trong lòng anh có sự hứng thú với yêu thú kỳ lạ, nhưng sức mạnh của anh có hạn, và với lý do an toàn, anh không muốn tự đưa mình vào nguy hiểm. Anh vẫn ngồi tiếp bên con vượn già, trở về căn phòng mây. Trên đám mây, có một loại linh nhưỡng màu trắng cát mịn, linh khí mạnh hơn một chút so với linh nhưỡng thông thường, nhưng không được dùng để gieo trồng linh thực. Lục Huyền cảm thấy thật sự lãng phí khi thấy không có gì được trồng trên loại linh nhưỡng này, và hận không thể trồng đầy linh thực. Hiện tại, cát mịn linh nhưỡng vẫn có ích. Hắn lấy viên tâm viên quả linh chủng từ túi trữ vật ra. Linh lực phun trào, hắn thi triển địa dẫn thuật, tạo ra một vết nứt nhỏ không tiếng động trên đám mây tích tụ linh nhưỡng. Hắn đặt linh chủng vào trong vết nứt, để từng tia linh vũ rơi xuống, làm dịu linh chủng. Linh chủng cảm nhận được sự thay đổi, kim hoàng viên hầu phôi thai bên trong dần dần giãn ra. Lục Huyền tập trung tâm thần vào linh chủng, và trong đầu chợt lóe lên một ý niệm. Tâm viên quả, ngũ phẩm linh thực, là linh quả đặc thù của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Việc ngưng kết linh chủng của nó rất phức tạp, cần được tầm bổ bằng tinh nguyên, khí huyết và yêu cầu linh khí cũng như linh nhưỡng ở giai đoạn trưởng thành rất cao. Sau khi thành thục, linh quả có thể được sử dụng trực tiếp để tẩy tủy, phạt mạch, rèn luyện tâm thần và nhục thân, giúp cho hồn viên nhất thể. Nó cũng có thể được dùng để luyện chế một số đan dược đặc biệt phẩm cấp cao hoặc ủ chế hầu nhi tửu, đặc sản độc quyền của Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Ăn linh quả trưởng thành có sức hấp dẫn lớn đối với vượn và các yêu thú khác. Tuy nhiên, trong giai đoạn trưởng thành, linh quả có thể gây nhiễu loạn tâm thần của người trồng trọt, khiến việc tập trung và tu hành trở nên khó khăn. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Không ngờ rằng một chuyến đến Phúc Địa lại mang về một ngũ phẩm linh quả quý giá. Đọc thông tin về nó, hắn cảm thấy đây là một chủng loại cực kỳ hiếm thấy. Đáng để chờ đợi thành thục và nhận được phần thưởng từ chùm sáng. Khóe miệng hắn nhếch lên. Còn về việc nhiễu loạn tâm thần và ảnh hưởng đến tu hành, chỉ cần hắn không tu hành thì chẳng có gì phải lo lắng. Đối với hắn, tu hành còn chưa quan trọng bằng làm ruộng. Dù sao, tư chất có hạn, không bằng chăm sóc ruộng thêm, mở thêm chùm sáng để nhận phần thưởng, dùng những lợi ích không giới hạn từ chùm sáng để bù đắp cho hạn chế về tư chất. Chương 452. Sau khi hiểu rõ thông tin về tâm viên quả, Lục Huyền lấy linh chủng ra khỏi linh nhưỡng. Hắn không định trồng linh thực trong Phúc Địa, vì mặc dù linh khí ở đây rất tinh thuần, nhưng linh nhưỡng chỉ ở mức bình thường và kém xa so với mẫu linh nhưỡng ở động phủ. Hơn nữa, điều kiện sinh trưởng ở đây cũng không lý tưởng. Việc trồng trọt nhiều năm có thể ảnh hưởng đến linh thực khi cấy ghép ra ngoài. Đã ở Vạn Yêu Quật Phúc Địa một thời gian, Lục Huyền tính toán sẽ ra ngoài vài ngày để kiểm tra và bồi dưỡng linh thực của mình. Trong nội tông động phủ, kiếm môn trấn và bí cảnh tàn khuyết, có nhiều linh điền cần hắn chăm sóc. Việc này ảnh hưởng đến không biết bao nhiêu chùm sáng, vì vậy hắn không thể coi thường. May mắn là việc ra ngoài Phúc Địa tương đối thuận tiện, chỉ cần tiêu hao một ít linh thạch. Hắn tìm đến Tôn Uân và nói. Tôn sư huynh, ta cần rời khỏi Phúc Địa một chuyến và sẽ trở về sau 3 ngày. Trong thời gian này, mong ngươi giúp chú ý đến các công việc trong Phúc Địa. Lục sư đệ hãy yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật kỹ tất cả linh thú trong Phúc Địa. Tôn Uân nghe vậy, không hỏi thêm chi tiết, chỉ gật đầu đồng ý. Thương Ngô chân nhân thỉnh thoảng cũng rời khỏi Phúc Địa, nên việc này sẽ không ảnh hưởng lớn vì trong Phúc Địa đã có quy luật vận hành ổn định. Vậy xin nhờ sư huynh giúp đỡ. Lục Huyền suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói. Nếu gặp phải vấn đề nào mà sư huynh không thể giải quyết, hãy dùng danh nghĩa của ta để nhờ hộ tâm linh thú Bạch Ngọc Kình Thiên Viên hoặc Long Quy giúp đỡ. Ta tin rằng họ sẽ sẵn lòng viện trợ. Lục Huyền nói với sự tự tin. Tiểu Viên Hầu đã ăn các loại linh quả linh tương của hắn suốt 10 mấy năm, nói là nuôi lớn còn không đủ. Đây cũng là lý do Vượn Già có ấn tượng tốt về Lục Huyền ngay từ lần đầu gặp mặt. Thêm vào đó, với tình nghĩa đã giúp Vượn Già bồi dưỡng ngũ phẩm tâm viên quả, nếu xuất hiện vấn đề trong Phúc Địa mà Tôn Uân không thể giải quyết, hoàn toàn có thể nhờ vào Vượn Già. Còn Long Quy thì càng không cần phải nói. Nhân sinh có 4 đại thử thách, và 2 người bọn họ cũng coi như đã gián tiếp hoàn thành một trong số đó. Khi Lục Huyền đưa cho Lão Long Quy một phần Cực Lạc Tâm Kinh để giải quyết vấn đề tịch mịch suốt 10.000 năm, việc cầu trợ của hắn chắc chắn sẽ không bị từ chối. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên và Long Quy, 2 đại lục phẩm hộ tông linh thú. Tôn Uân, với khuôn mặt tuấn lãng, hiện rõ vẻ kinh ngạc. Khi thấy Lục Huyền gật đầu xác nhận, hắn cảm nhận được một cơn chấn động mãnh liệt trong lòng. Không ngờ rằng, chỉ sau một thời gian ngắn, Lục Huyền đã có quan hệ sâu sắc với 2 đại lục phẩm hộ tông linh thú trong Phúc Địa. Chỉ cần lấy danh nghĩa, hắn đã có thể mời 2 linh thú này hỗ trợ. Trong khi đó, dù bản thân Tôn Uân đã ở trong Phúc Địa hàng chục năm, cũng chỉ có thể quen mặt với 2 đại linh thú, thường chỉ nhận được sự đáp lại khi chào hỏi. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa các tu sĩ. Trong đại sảnh rộng lớn của trận đường, một cỗ pháp trận khổng lồ tỏa sáng linh quang. Vô số huyền ảo linh văn phức tạp không ngừng biến hóa, khiến người ta hoa mắt. Đột nhiên, pháp trận sáng lên, và một thanh niên với dung mạo tuấn tú và ánh mắt sáng tỏ xuất hiện ở trung tâm trận pháp. Đó chính là Lục Huyền. Hắn đứng yên trong vài hơi thở, điều chỉnh ý thức vì khoảng cách truyền tống gây ra một chút hỗn loạn nhỏ. Khi hoàn toàn hồi phục, hắn chào hỏi những đệ tử đang trông coi pháp trận trận đường bên cạnh, rồi khống chế kiếm quang, tiến về động phủ của mình. Nửa khắc sau, hắn đã đến chân núi động phủ. Khi Lục Huyền chuẩn bị mở lưu quang phù trận, hắn chú ý thấy một tấm hỏa hồng phù lục đang bay lơ lửng giữa không trung bên cạnh. Phù lục có những tia lửa nhỏ di động xung quanh, và các đường vân ở giữa dường như liên quan đến việc đưa tin. Lục Huyền đưa tay gỡ phù lục xuống, vận một chút linh lực nhỏ và linh thức để tiến vào bên trong. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Lục sư đệ, ta là Hỏa Lân Nhi. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Không biết khi nào ngươi mới ra khỏi Phúc Địa, nên ta để lại một tấm phù lục truyền tin tại cửa động phủ của ngươi. Sở dĩ ghi lại phù lục truyền tin là nội tông gần đây sẽ tổ chức một đại hội quy mô lớn để đổi bảo. Có một số sư đệ cùng đông đảo đệ tử nội tông tham gia, có khả năng sẽ có sư đệ cần thiết linh chủng, linh thú ấu thu phôi thai và những điều tương tự. vì vậy muốn mời sư đệ đến tham dự ở đây. Nếu sư đệ quan tâm, xin hãy thông báo cho ta trước đại hội một lời. Phía sau phù lục còn chứa thông tin liên quan đến đại hội đổi bảo, cũng như thời gian và địa điểm. Hỏa Lân Nhi sư huynh này thật sự chu đáo, Lục Huyền nhìn vào phù lục trong tay, ánh lửa rực rỡ, từ từ biến thành màu tro đen, trong lòng không ngừng nghĩ suy. Hắn đã từng tham gia một lần đổi bảo tiểu hội do Hỏa Lân Nhi tổ chức tại Trúc Cơ trước đó, từ đó thu được tứ phẩm huyễn âm trúc và ngũ phẩm âm phủ linh thực huyết nghiệt hoa, có thể nói là một thu hoạch đầy giá trị. Hỏa Lân Nhi trước đây có ấn tượng với Lục Huyền, và sau chuyến đi phúc địa gần đây, càng thêm nhận ra thiên phú kinh khủng của hắn trong đạo linh thực. Vì vậy, Hỏa Lân Nhi cố ý lưu lại một phù lục truyền tin cho Lục Huyền, sợ rằng hắn sẽ bỏ lỡ đại hội đổi bảo quy mô lớn này. Nhìn thời gian, đại hội còn cách 3 ngày nữa, vẫn kịp tham dự. Lục Huyền rất quan tâm đến đại hội đổi bảo lần này. Đây là cơ hội để thu thập những linh chủng quý hiếm, đặc biệt là âm phủ linh chủng, mà các tu sĩ chính đạo ít khi biết đến. Do những lý do tà dị, nếu may mắn tìm được, Lục Huyền có thể thu lợi lớn từ những lỗ hổng trong các cơ hội này. Nhiều linh thực quý giá trong tiểu viện âm phủ của hắn cũng là nhờ vào những cơ hội như vậy. Hiện tại, những bảo vật có thể dùng để trao đổi của hắn cũng không ít. Các pháp khí tà dị và linh dược không thể lấy ra, nhưng tứ phẩm kiếm phủ, huyễn âm trúc, địa hỏa tâm liên hạt sen và một số thứ khác vẫn có thể dùng để đổi lấy các linh chủng và bảo vật khác. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền lấy ra phụ lục truyền tin gửi cho Hỏa Lân Nhi thông báo về ý định tham gia đại hội và bày tỏ sự cảm kích. Chúng tiểu nhân, ta đã về. Lục Huyền bước vào động phủ và lớn tiếng gọi. Chim béo lập tức bay ra đón, bụng mềm mại của nó rơi vào đầu Lục Huyền rồi bật lên cao. Trong thời gian ta không ở đây, ngươi và lông xanh phong chuẩn sống có vui vẻ không? Lục Huyền cười hỏi. Chỉ là chơi đùa thôi mà. Chim béo phóng khoáng, lắc lắc đôi cánh xanh nhạt, bụng tròn trịa lăn lộn, truyền cho Lục Huyền một ý niệm. Sau khi linh quả mở đường, nó đã hoàn toàn hiểu lông xanh phong chuẩn, không còn giống như lúc mới bắt đầu với ánh trăng sáng lọc kính. Vậy thì tốt rồi. Lục Huyền hài lòng gật đầu, sau đó an ủi Đạp Vân Xá Lị, Bách Độc Phệ Tâm Trùng, Ly Hỏa Giao và các đám nhỏ khác trước khi đi thẳng đến linh điện. Trong linh điện, các linh thực được tầm bổ bằng linh khí tinh thuần trong nội tông đang phát triển thuận lợi. Lục Huyền xem xét tình trạng của các linh thực. Tổng thể thì khá tốt, nhưng một số linh thực, đặc biệt là kiếm thảo, cần được bồi dưỡng đặc biệt hơn. Hắn liên tục thi triển các loại kiếm quyết và kiếm trận, cho đến khi linh khí trong đan điền tiêu hao khoảng 7-8 phần mới cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn với tình trạng của các kiếm thảo. Sau khi chăm sóc kỹ lưỡng các linh thực còn lại trong linh điền, Lục Huyền trở về phòng với đan điền rỗng tuếch, tâm thần mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy hài lòng. Chương 453. Kiếm Môn Trấn bước vào Vạn Bảo Lâu và nhìn thấy bảng hiệu, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của hắn lúc này phản chiếu ánh sáng nhạt như cánh ve, biến thành hình ảnh của một tu sĩ trung niên thông thường. Gương mặt được tạo ra từ thiên trành quỷ diện, nơi chứa tứ phẩm pháp khí, có khả năng thay đổi diện mạo và khí tức của tu sĩ. Đạo hữu mời tới đây. Một giọng nói vui vẻ vang lên khi Kiếm Môn Trấn bước vào đại sảnh và được chào đón bởi lão chủ của Vạn Bảo Lâu, một ông lão hiền lành, mập mạp. Lục Huyền theo sau ông ta và đi lên tầng 3 của Vạn Bảo Lâu. Có gì mà lão chủ muốn giúp đạo hữu sao? Một cô nàng xinh đẹp mang đến cho Lục Huyền một ly trà linh và một quả linh trái, trong khi ông lão mập mạp hỏi cười. Lục Huyền trả lời với giọng khàn khàn. Ta có nhiều loại đan dược muốn bán, không biết Vạn Bảo Lâu có quan tâm không? Nó đã đạt đến cảnh giới tông sư trong việc luyện đan bồi nguyên đan và uẩn linh đan, Lục Huyền muốn tránh sự chú ý nên chỉ xuất hiện ở đan điện một số lần. Ông lão trả lời, với vẻ mặt đầy tò mò. Có thể cho lão hủ xem thử không? Lục Huyền gật đầu, đưa tay phất nhẹ, 10 bình đan dược xuất hiện trước mặt lão già mập lùn. Số lượng đan dược vượt quá dự kiến của lão, khiến lão ngạc nhiên, gỡ xuống 2 bình để xem xét cẩn thận. Nhất phẩm bồi nguyên đan, nhị phẩm, uẩn linh đan, phẩm chất đều cực kỳ tốt. Khi luyện đan, Lục Huyền đã cố ý chọn ra những đan dược phẩm chất tốt nhất, nên những bình đan dược trước mặt lão đều là hàng thượng thừa. Lão già mập lùn sau khi kiểm định tất cả đan dược, đưa ra mức giá cao hơn một chút so với giá của đan điện. Lục Huyền không có ý kiến gì và đồng ý. Cuối cùng, tổng cộng hơn 8.000 linh thạch được giao cho lão. Sau khi thỏa thuận xong, lão già mập lùn tự mình đưa Lục Huyền ra khỏi đại môn Vạn Bảo Lâu. Nếu có đan dược phẩm chất tương tự như vậy, đạo hữu hoan nghênh đến Vạn Bảo Lâu để bán hoặc trao đổi. Lão lưu luyến nói với Lục Huyền. Một người luyện đan sư tài giỏi như vậy, quả thật đáng để lão nịnh bợ. Rất tốt, nếu có đan dược ta sẽ ưu tiên cân nhắc Vạn Bảo Lâu. Lục Huyền đáp lại lạnh nhạt. Nhắn không nghĩ đến việc cảnh giới của tông sư luyện đan là cách kiếm tiền. Hai loại đan dược, không cần chi phí linh dược, tổng cộng mang lại cho hắn hơn mấy ngàn linh thạch. Đủ để mua mấy cái tứ phẩm linh trùng. Đáng tiếc là đan dược ở giai đoạn vẫn còn thấp một chút. Việc luyện chế đan dược ở giai đoạn cao tốn thời gian, có chút chậm trễ trong việc làm ruộng. Nếu mở ra kinh nghiệm luyện đan ở các phẩm cấp cao đủ nhiều, thì hoàn toàn có thể thực hiện linh thạch tự do, thậm chí có thể nâng cấp luyện đan lên tới trình độ tu hành cao hơn. Hắn âm thầm tự nhủ. Lợi nhuận từ đan dược là rất lớn, nhưng tiếc rằng bản thân chỉ có hai loại đan dược ở phẩm cấp thấp với cảnh giới cao thâm. Việc nâng cấp trình độ luyện đan hoàn toàn phụ thuộc vào chùm sáng ban thưởng. Vì vậy, việc làm ruộng vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hắn tìm đến một nơi hẻo lánh, dưới sự dẫn động của linh lực thiên trành quỷ diện, đã xảy ra một biến hóa nhỏ, trong chớp mắt trở thành một thanh niên có vẻ ngoài chất phác. Hắn đi vào tiểu viện âm phủ mới, Lục Huyền vây quanh tứ phẩm thiên huyễn vân yên, trận đi một vòng, đem bàn trận kỳ lấy đi, lại lấy ra huyễn diệt ngũ hành trận, bố trí xung quanh tiểu viện. Nhàn nhạt ngũ hành linh lực lưu chuyển, vô số hình ảnh ngũ hành linh thú chợt lóe lên rồi chui vào trong trận pháp. Tứ phẩm trận pháp đã được nâng cấp lên ngũ phẩm, khiến cho lực phòng hộ và sát thương của trận pháp tăng lên đáng kể. Đồng thời, trận pháp cũng bổ sung thêm hư không yểm mục, nâng cao mức độ an toàn cho đông đảo âm phủ linh thực trong tiểu viện. Lục Huyền xuyên qua đại trận và tiến vào tiểu viện. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến, khiến khí tức trên thân hắn trở nên lạnh giá. Hắn cảm nhận được dưới chân có một sự biến dạng, cúi đầu nhìn xuống, thấy một bàn tay huyết hồng khổng lồ từ linh nhưỡng chui ra, bao lấy bắp chân của hắn và điên cuồng hấp thu, làm cho huyết khí trong cơ thể hắn dâng trào. Có lẽ vì đói lâu, bàn tay huyết linh trưởng tham trông hơi khô xẹp. Đáng thương, gầy đi quá nhiều. Lục Huyền nhanh chóng lấy ra ba bình giao long tinh huyết từ túi trữ vật, đổ toàn bộ vào bàn tay đỏ như máu. Bàn tay máu đỏ lập tức trở nên căng đầy sức sống, không ngừng vặn vẹo và tham lam hấp thu giao long tinh huyết. Lục Huyền đến thăm một khu vực khác của huyết nghiệt hoa. Trong tiểu viện, mùi máu tanh nồng nặc và các huyết cầu trên những mạch máu nhỏ chậm rãi di chuyển, dường như sẵn sàng bắn ra và bao phủ toàn bộ tiểu viện. Lục Huyền lấy ra 5 bình giao long tinh huyết và dưới chúng lên những mạch máu nhỏ. Đinh thần thức của anh xuyên qua lớp lớp mạch máu, có thể thấy bên trong các huyết cầu là một đại dương máu mênh mông. Trong biển máu, một đóa hoa màu đỏ sẫm kiêu hãnh đứng vững, chớp nhoáng nở ra rồi lại héo tàn. Dựa vào huyết hải, hoa này dường như có thể xuyên phá hàng triệu mạch máu, phô bày vẻ yêu mị tà dị của nó với thế giới. Huyết nghiệt hoa ở giai đoạn ngũ phẩm đã đạt đến thành thục kỳ, có lẽ cần phải đến Thiên Long Hồ để cho Giao Long kiểm tra. Cũng không biết liệu có cơ hội cho Lão Long Quy kiểm tra nó không. Lục Huyền cảm thấy tâm trạng mình có phần căng thẳng, vội hít sâu để điều chỉnh lại tinh thần và xua tan những ý niệm không thực tế trong đầu. Hắn lại lấy từ trong túi trữ vật ra thịt yêu thú mà mình thu thập từ các quầy hàng, rồi chôn chúng quanh gốc cây dị thọ bàn đào. Cây đào đã kết trái tiểu đào linh quả, với mùi hương ngọt ngào như vừa mới sinh ra một sinh mệnh mới, tràn đầy một loại thanh hương mê người. Uế trùng thảo đã mất đi hình dáng cụ thể, giờ chỉ còn là một đống ô uế, nhưng nó lại sinh trưởng rất tốt trong khuôn viên âm phủ, như cá gặp nước. 18 gốc biến dị thiên cầu thủ đã mọc rễ và nảy mầm, giống như 18 cánh tay dài nhỏ, quấn quýt lấy nhau, hoàn toàn không còn dáng vẻ kinh khủng như lúc ban đầu trong bí cảnh. Khi hút huyết nhục, 18 cánh tay dường như có tâm ý tương thông, đều đặn phân phối huyết nhục và thôn phệ một cách tận tình. Sau khi đút xong cho thiên cầu thủ, hắn tiến đến chôn ở trước mặt cây mẹ u nê nhục thánh anh quả. Do trước đó không kịp thời đút cho cây con, cây mẹ thánh anh quả đã khô héo, trên thân cây màu xám đen có hai cái bướu thịt phồng lên, bên trong có thể thấy hai phôi thai nhỏ bé màu xám đen. Không tệ, đã sinh ra hai cây con thanh anh quả mới, Lục Huyền không khỏi phân vân trước quyết định của mình. Chỉ cần không thỏa mãn cây mẹ thanh anh quả, nó sẽ sinh ra cây con linh chủng mới, thuận tiện cho việc chờ cây con trưởng thành rồi thu hoạch. Không ngờ rằng, Lục Huyền lại tình cờ thu hoạch được. Cây con thanh anh quả thành thục vẫn luôn ở trong thao trùng nàng, cây mẹ không được thỏa mãn. Tiếp tục sinh ra hai cây con linh chủng mới. Lục Huyền cẩn thận cắt lấy hai bướu thịt, trong khoảnh khắc, như thể nhìn thấy hai hư ảnh tro đen rít lên rồi biến mất. Bên trong bướu thịt dường như có phôi thai linh chủng dần hiện ra. Lục Huyền nhìn quanh tiểu viện, diện tích linh điền có hạn, liền trồng trực tiếp gần cây mẹ thánh anh quả. Làm như vậy khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Cây mẹ lặng lẽ chờ cây con trưởng thành, sau khi thành thục lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây con bị thu hoạch bởi người khác. Kịch bản này có chút quen thuộc. Chương 454. Sau khi gieo hai cây con linh chủng thánh anh quả mới, Lục Huyền đi đến một góc hẻo lánh của tiểu viện. Tại đây, một tảng đá đỏ sậm, không có gì đặc biệt được trưng bày. Không ai ngờ rằng, từ khối đá tưởng chừng bình thường này lại có thể sinh ra một con nhục linh thần tà ma cấp nguyên anh tiềm lực. Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra một đống lớn huyết nhục, phủ lên tảng đá đỏ sậm. Ngay lập tức, khí tức khủng bố từ viên đá bùng phát, tất cả khí tức ngưng tụ xung quanh huyết nhục, chớp mắt hòa vào trong đá, như thể chưa từng xuất hiện trước đó. Nhục linh thần quả thực có nhu cầu khủng khiếp về huyết nhục, đang ở giai đoạn ấp mà đã tiêu thụ nhiều huyết nhục đến vậy. Lục Huyền nhìn tảng đá đỏ sậm trước mặt, trong lòng cảm thấy lo lắng. Trong tiểu viện âm phủ, dị thọ bàn đào và thiên cầu thủ đều có nhu cầu lớn về yêu thú huyết nhục. Hiện tại, với việc thêm vào con nhục linh thần đang ấp, việc cung cấp đủ dưỡng chất cho ba loại linh thực này trở nên cực kỳ khó khăn. Phải nghĩ cách để khai thác nguồn nguyên liệu, Lục Huyền thầm nghĩ. Sau khi dốc lòng chăm sóc tất cả linh thực trong tiểu viện âm phủ, Lục Huyền trở về hình dáng cũ và quay lại Thiên Kiếm Tông. Còn hai ngày nữa là đến đại hội đổi bảo mà Hỏa Lân Nhi đã nhắc đến. Hắn đi đến linh điền, Hare, thi triển thuật độn thổ để đến nơi ở của hai con song đầu cửu dư. Rồi quét sạch số mậu linh nhưỡng chúng đã sưu tập suốt nhiều năm. Sau đó hắn mang theo mậu linh nhưỡng và tâm viên quả đi đến bí cảnh tàn khuyết. Linh lực ở bí cảnh rất tinh thuần, thích hợp cho linh thực sinh trưởng hơn vạn yêu quật. Kết hợp với mậu linh nhưỡng và u tuyền linh lâm, việc trồng tâm viên quả ngũ phẩm trong bí cảnh sẽ giúp nó phát triển tốt hơn. Lục Huyền xem xét nhiều linh thực trong bí cảnh. Liệt diễm quả và băng la quả, dù không thường xuyên được bồi dưỡng, nhưng vẫn sinh trưởng tốt và đã tiến vào giai đoạn thành thục. Dưỡng kiếm hồ lô, nhờ được phi kiếm cũ tẩm bổ, cũng trưởng thành khá nhanh, chỉ chậm hơn liệt diễm quả một chút và cũng đã bước vào giai đoạn thành thục. Lục Huyền phảng phất thấy từng mảng xanh biếc loang lổ và kiếm khí khuấy động trong hồ lô, hàng loạt tứ phẩm kiếm phủ đang được thai nghén bên trong. Hắn trở về từ bí cảnh tàn khuyết, đợi trong động phủ của tông môn, vừa bồi dưỡng linh thực vừa chờ đến thời gian của đại hội đổi bảo. Hai ngày trôi qua, hắn đến đúng vị trí mà Hỏa Lân Nhi đã hẹn. Lục sư đệ, hoan nghênh, ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là Bạch Phi Vũ sư huynh, tông môn chân truyền, kiếm đạo xuất thần nhập hóa. Dưới kiếm của huynh ấy có vô số tà ma tà tu đã bỏ mạng. Lần này, đại hội đổi bảo chủ yếu do ta và huynh ấy cùng tổ chức. Người mặc pháp bào màu đỏ rực, Hỏa Lân Nhi nở nụ cười thân thiết khi thấy Lục Huyền, rồi giới thiệu một thanh niên tu sĩ bên cạnh. Tu sĩ có dung mạo tuấn tú, khí chất xuất trần như trích tiên, bên hông đeo một thanh kiếm trắng tinh. Chuôi kiếm lộ ra từ vỏ kiếm, dường như là một đoạn hài cốt giao long. Khi cảm nhận được sự hiện diện của giao long phi kiếm, vỏ kiếm cổ phác bên hông Lục Huyền run lên một hồi, như thể nhận ra kiếm trong mộng. Cạn bá kiếm, có nhiều phi kiếm như vậy còn chưa đủ, thể nội đầy phi kiếm, còn muốn thêm phi kiếm khác. Lục Huyền trong lòng mắng thầm, rồi truyền một đạo ý niệm đến dưỡng huyền kiếm sao. Bạch sư huynh tốt, hắn hướng thanh niên kiếm tu chào hỏi. Lục sư đệ, ta về tông môn đã nghe nhắc đến ngươi không chỉ một lần, thanh niên nở nụ cười. Ngươi và ta đều là đệ tử kiếm đường. Chỉ là mấy năm gần đây, ta có việc phải ở ngoài tông môn. Đoạn thời gian trước, khi về trong đường, ta biết được ngươi một mình tìm ra phương pháp kết giống tam phẩm kiếm thảo, quả thực khiến sư huynh bội phục. Nguyên lai là kiếm đường Bạch sư huynh. Lục Huyền cười thân thiết, trong lòng thầm cảm khái. Kiếm đường quả thật là đường khẩu mạnh nhất trong tông. Hắn đã gặp qua vài chân truyền, kiếm vô hà và Bạch Phi Vũ trước mắt đều là đệ tử kiếm đường. Lục sư đệ mời đến. Hy vọng ngươi có thể tìm được bảo vật như ý. Bạch Phi Vũ dẫn Lục Huyền vào một đại sảnh xa hoa. Đại sảnh được phủ lên bằng da hổ yêu tam phẩm, với gần 100 chiếc ghế đá bạch ngọc được sắp xếp tinh tế. Trên trần nhà lơ lửng hàng chục linh khí rạt rào, bảo quang từ Dạ Minh Châu tỏa sáng. Hơn 10 nữ tu thanh lệ mang theo linh quả và linh trà không ngừng qua lại. Lục Huyền ngắm nhìn xung quanh, cố ý chọn một chỗ hẻo lánh. Vừa mới ngồi xuống, hắn liền nhìn thấy Trùng Cảnh Sơn cũng đang trốn trong góc. Hai người chắp tay chào hỏi, rồi mỗi người chìm vào thế giới riêng của mình. Dù muốn lặng lẽ đợi trong góc, nhưng mọi việc không diễn ra như hắn mong đợi. Với danh tiếng trong đạo linh thực và thành tựu tại kiếm đường, Lục Huyền liên tục được các tu sĩ đến chào hỏi và giao lưu. Người đến đều là người quen, Liễu Tố, chủ linh thực sư, đệ tử kiếm đường, và các đồng môn từ lần khai thác phúc địa mới. Thậm chí có cả những tu sĩ lạ cũng chủ động đến làm quen với Lục Huyền. Lục Huyền ứng phó mọi người với vẻ ngoài bình thản. Khi thấy số lượng tu sĩ vây quanh Trùng Cảnh Sơn càng nhiều, trong lòng hắn cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Hắn âm thầm quan sát khi từng người tiến vào đại sảnh nội tông tu sĩ. Trong số tu sĩ ở đây, chân truyền liên có 5 tên. Tiên Thiên Kiếm, Thể Kiếm Vô Hạ, Tinh Thông Ngự Trùng Trùng Cảnh Sơn, Hỏa Linh Chi Thể Hỏa Lân Nhi, Kiếm Đường Chân Truyền Bạch Phi Vũ, người mà hắn mới kết giao không lâu, và một tên lạ chân truyền khác. Phần còn lại của những người bên trong là trúc cơ hậu kỳ, với hơn 10 người ở cảnh giới viên mãn và vài chục người ở trúc cơ tiền kỳ trung kỳ, được mô tả là quy mô to lớn. Không lâu sau, một đạo hồng quang lướt qua, Hỏa Lân Nhi xuất hiện tại phía trước đại sảnh. Chư vị đồng môn, hoan nghênh tham gia cuộc đại hội đổi bào của ta cùng Bạch Phi Vũ sư huynh. Hỏa Lân Nhi chào mời. Ấn cuộc đại hội đổi bào lần này được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các đồng môn giao lưu, trao đổi bảo vật, chia sẻ kinh nghiệm, tu hành và kết giao. Sự kiện được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là trình bày bảo vật của mình và đưa ra nhu cầu trao đổi. Trong khoảng thời gian nhất định, các đồng môn có thể chọn xem liệu họ muốn trao đổi với ai. Giai đoạn thứ hai là tự do trao đổi. Các đồng môn có thể liên kết với nhau, trao đổi theo nhu cầu để đạt được bảo vật mong muốn. Lần này đại hội đổi bảo chỉ có một quy tắc, không dùng thế ép người, không ép mua ép bán. Nếu ai không giữ tình nghĩa đồng môn và vi phạm quy tắc này, cũng đừng trách ta và Bạch Sư Huynh không khách khí. Hỏa Lân Nhi với khuôn mặt nghiêm nghị, pháp bào tỏa ra những đóa hỏa liên. Tốt, bắt đầu đổi bảo, hắn nói rồi nhảy xuống đài. Chỉ vài hơi thở sau, một thân ảnh nhanh chóng lướt lên đài. Một tu sĩ trung niên trúc cơ hậu kỳ hướng về phía Lục Huyền và mọi người chắp tay. Chư vị sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội, hôm nay để tại hạ mở màn đổi bảo. Vừa dứt lời, một thanh phi kiếm kiểu dáng kỳ lạ xuất hiện trước mặt hắn. Phi kiếm dài khoảng 3 thước, lưỡi kiếm óng ánh và nhỏ dài như xương sống, tỏa ra hơi lạnh, khiến cho quanh thân kiếm xuất hiện một lớp bạch khí mỏng. Tứ phẩm phi kiếm Hàn Cốt Kiếm được rèn từ cốt yêu thú Hàn Huyền Giao, mỗi chiêu một thức có khả năng kích hoạt cực hàn khí tức, tạo ra sát thương cực mạnh. Ngoài ra, có thể sử dụng đồng phẩm để giải phóng ngự hình pháp khí hoặc tăng cường tu vi bằng đồng phẩm giai đan dược. Chương 455, tu sĩ trung niên với Hàn Cốt Kiếm tứ phẩm trong tay đã thu hút không ít tu sĩ dưới đài. Thiên Kiếm Tông nổi tiếng trong giới tu hành về kiếm, pháp khí kiếm loại nhiều không kể xiết, nhưng phi kiếm tứ phẩm thì không phải ai cũng có được. Kiếm Đường chỉ cung cấp tứ phẩm kiếm thảo cho một số ít tu sĩ trong tông môn. Chuôi Hàn Cốt Kiếm này phẩm chất bất phàm, thu hút sự tranh đoạt của nhiều người dưới đài. Cuối cùng, một nữ tu trúc cơ hậu kỳ đã đổi được Hàn Cốt Kiếm bằng một kiện pháp khí phòng ngự tứ phẩm. Sau màn mở đầu với phi kiếm tứ phẩm, đại hội đổi bảo tiếp tục diễn ra sôi nổi, tràng cảnh trở nên nhiệt liệt. Lục Huyền ngồi yên tĩnh trong góc, quan sát bảo vật trên đài như cưỡi ngựa xem hoa, khiến người ta hoa mắt say mê. Dù bảo vật nhiều, không có món nào thực sự thu hút sự chú ý của hắn. Lần này đến, hắn chủ yếu tìm kiếm linh chủng, mầm non linh thực, ấu thú yêu thú, thai trứng. Vì những thứ này đều đại diện cho những phần thưởng phong phú. Tất nhiên, phương pháp kết giống cũng có tác dụng, nhưng hắn không hoàn toàn tin tưởng vào cách này, vì không biết liệu có trường hợp nào xuất hiện phương pháp kết giống quý giá hay không, chứ không bằng việc trực tiếp đi kiếm đường hoặc ti nông điện để đổi lấy được. Ngoài ra, các loại hiệu ứng khác nhau của linh năng quý giá, vật liệu toàn thân đều có thể được sử dụng để nuôi dưỡng yêu thú cao cấp, hoặc thậm chí nâng cấp phượng hoàng mộc từ bậc thường lên thành dị hỏa, phù hợp với pháp khí của Phật môn Kim Cương Bồ Đề, tất cả đều nằm trong danh sách ưu tiên của hắn. Những bảo vật khác lại thu hút sự chú ý ngẫu nhiên. Khi mở ra chùm sáng ban thưởng, các loại bảo vật đã khiến hắn hài lòng. Đang suy tư, trên đài, một tu sĩ khôi ngô với một pháp khí trong tay thu hút sự chú ý của hắn. Pháp khí tựa như là thanh đồng được rèn từ, một mặt có lưỡi đao sắc bén, ánh sáng chói lọi, rất sắc nét khi nhìn qua, một phần khác có các hình tượng Phật, có thể là yên bình hoặc cuồng loạn. Vật này được gọi là Phục Ma Quyết, là một pháp khí của Phật môn mà hắn may mắn sở hữu, phẩm cấp là tứ phẩm, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ thuần khiết của Phật môn, hiệu quả đối với yêu ma và tà ma. Ta muốn dùng nó đổi lấy công phạt hình pháp khí hoặc phù lục. Tu sĩ khôi ngô trầm giọng nói, Phật môn pháp khí, thật hiếm thấy. Không biết cụ thể có tác dụng gì. Dưới đài, các tu sĩ khe khẽ bàn luận. Lục Huyền nhìn thấy Phục Ma Quyết, hai mắt tỏa sáng. Pháp khí Phật môn tứ phẩm này như được tạo ra để hỗ trợ Kim Cương Bồ Đề của hắn. Đã 2-3 năm từ khi hắn có được linh chủng ngũ phẩm Kim Cương Bồ Đề, Nhưng vì điều kiện bồi dưỡng đặc thù, cần các loại Phật môn lực lượng ôn dưỡng, hắn phải dùng dẫn hồn thiền hương và lôi âm kiếm mới miễn cưỡng duy trì được sinh cơ của linh trùng. Nếu có pháp khí Phật môn tứ phẩm này, hắn có thể thỏa mãn nhu cầu sinh trưởng của kim cương bồ đề trong giai đoạn đầu và giữa. Vị sư huynh này, ta có một tứ phẩm kiếm phủ. Khi kích phát toàn lực, có thể bắn ra vô tận đại nhật kiếm khí, đủ sức trọng thương hoặc thậm chí chém giết tu sĩ trúc cơ trung hậu kỳ. Kiếm khí từ kiếm phủ cũng có thể sử dụng nhiều lần. Lục Huyền hướng Khôi Ngô tu sĩ truyền âm nói, trong tay nắm một cái xích hồng phù lục trung tâm mặt trời chói chang trên không, vô số nhỏ bé kiếm khí phảng phất phát ra quang mang, lít nhà lít nhít. Tứ phẩm kiếm phủ. Khôi Ngô tu sĩ nghe vậy, linh thức đảo qua Lục Huyền trong tay đại nhật kiếm phủ, nhãn tình sáng lên. Hắn hơi chút do dự, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Sư đệ, trong tay ta là một kiện hoàn chỉnh tứ phẩm pháp khí, kiếm kia phù sử dụng số lần có hạn, cả hai giá trị không bằng nhau à? Nói thì nói như vậy, nhưng sư huynh được tin tưởng, trong tay tứ phẩm Phật môn pháp khí, bởi vì linh lực tính chất duyên cớ, trong Thiên Kiếm Tông không thể phát huy toàn bộ công dụng à? Giá trị bởi vậy, giảm bớt đi nhiều. Ngoài ra, sư huynh cần công phạt loại bảo vật, mà kiếm phù lực sát thương tại đồng phẩm giai bảo vật bên trong vững vàng hàng đầu, có rất ít mạnh hơn nó pháp khí phù lục. Tăng thêm kiếm này phù bên trong, cất giữ vô tận kiếm khí, có thể nhiều lần kích phát, giữa hai bên giá trị xê xích không bao nhiêu. Lục Huyền tỉnh táo nói ra, không tiết lộ bản thân mục đích thật sự ra ngoài. Khôi Ngô tu sĩ trầm mặc một chút, rồi gật đầu đồng ý. Lời của Lục Huyền thật sự rất hợp lý, cộng với sức hấp dẫn mạnh mẽ của tứ phẩm kiếm phù, hắn không còn nhiều do dự. Sau khi rời khỏi đài, hai người đã gặp mặt và trao đổi vật phẩm riêng của mình. Lục Huyền cảm thấy rất thỏa mãn. Trong tay hắn còn hơn 10 tấm tứ phẩm kiếm phù. Sau khi gieo xuống dưỡng kiếm hồ lô vào kỳ thành thục, số lượng kiếm phù sẽ tăng lên đáng kể. Lúc đó, việc sử dụng một tấm kiếm phù để đổi lấy một kiện tứ phẩm Phật môn pháp khí có thể coi là một khoản lợi nhỏ. Việc có thể sử dụng tứ phẩm phục ma quyết đối với hắn không phải vấn đề lớn, nhưng việc dùng nó để bồi dưỡng ngũ phẩm kim cương bồ đề thì khá là giá trị. Hắn tiếp tục ngồi dưới đài, lặng lặng quan sát các tu sĩ trên đài xuất trình các loại bảo vật. Trong số đó, cũng có một số linh trùng xuất hiện, nhưng dù phẩm giai có cao hay không, tất cả đều là các loại phổ thông mà từ Ti Nông Điện có thể dễ dàng đổi được, vì vậy Lục Huyền không có ra mặt để đổi lấy. Chỉ chốc lát sau, một nữ tu có khí chất dịu dàng và thân hình nổi bật từ từ bước lên đài. Các đồng môn thân mến, trong tay ta giữ một linh trùng hiếm có tên là Thất Tình Đầu, đe, sau khi thành thục, có thể hỗ trợ một ít công pháp tuyệt tình diệt tính, giúp tu sĩ tiến vào trạng thái tu luyện mà không bị quấy rối bởi vật ngoài. Na muốn dùng linh trùng này để đổi lấy khả năng làm cho linh lực trong cơ thể trở nên trong sạch hơn, giảm nguy cơ biến đổi độc hại, bảo vật hoặc thậm chí là linh dược. Tiếng của một nữ tu êm đềm rơi xuống, mọi người dưới đài phản ứng bình thường. Trong Thiên Kiếm Tông, hầu hết các tu sĩ dành thời gian của mình cho việc tu hành, tìm kiếm cơ duyên, coi như học được một kỹ năng tu chân cơ bản, tập trung vào luyện đan, luyện khí và chế tạo phù trong phạm vi đó. Có lẽ sẽ thử nghiệm nuôi dưỡng một chút linh trùng có được, nhưng không có kỹ năng đặc biệt với loại linh thực này. Điều này khiến cho sự hứng thú với loại linh trùng hiếm này càng tăng lên. Dù vậy, nữ tu muốn đổi lấy khả năng giảm nguy cơ từ bảo vật đó vẫn còn quá xa tầm với, liệu có đủ lòng tin để đổi lấy một linh trùng hiếm có vẻ kỳ lạ này không? Nữ tu dịu dàng nhìn quanh, thấy không có ai ra giá, thở phào nhẹ nhõm. Khi cô định xuống đài, một giọng nói nhỏ bé và ôn hòa vang lên bên tai. Sư tỷ, trong tay ta có một địa hỏa tâm liên hạt sen. Khi sử dụng, nó có thể tịnh hóa ô trọc khí tức, làm linh lực trong cơ thể tinh thuần và giảm nguy cơ bị tà ma dị hóa. Không biết sư tỷ có muốn đổi lấy không? Người phát ra giọng nói đó chính là Lục Huyền, đang ngồi ở góc. Hắn nghe nói nữ tu đang cầm một tứ phẩm Thất Tình Đậu linh trùng, lập tức cảm thấy như bị cuốn hút, chỉ muốn có được linh trùng đó. Hắn cảm thấy sự đam mê thu thập linh trùng trong lòng mình ngày càng mãnh liệt. Chỉ cần thấy những linh chủng quý hiếm, hắn đều muốn có chúng trong tay. Đặc biệt là những linh chủng phẩm giai cao và chủng loại hiếm, sự khao khát này càng mạnh mẽ hơn. Dù linh thực trong linh điền đã đủ nhiều, hắn vẫn không thể kiềm chế sự ham muốn này. Lục Huyền âm thầm cảm khái trong lòng. Địa hỏa tâm liên hạt sen. Nữ tu thần sắc ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên. Việc có thể đổi được loại bảo vật này quả thật ngoài sự mong đợi của nàng. Có nó, ta có thể thử nghiệm đi khám phá một chút những nơi ma quái khắp mọi nơi trên đất kỳ bí. Khóe miệng nàng tỏ ra một nụ cười nhẹ, hướng Lục Huyền truyền âm nói. Ta sẵn lòng. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 456. Hai người đến một góc hẻo lánh trong đại sảnh. Lục Huyền lấy ra từ túi trữ vật một hạt sen đỏ nhạt. Hạt sen này tỏa ra linh lực hỏa hồng nhàn nhạt, từ từ đốt cháy khí tức ô trọc xung quanh đến gần như không còn. Đúng là địa hỏa tâm liên hạt sen. Nữ tu dịu dàng kinh hỉ nói. Trong tay nàng là một thất thải linh trùng, có kích thước khoảng ngón cái, phát ra ánh sáng lung linh, tạo ra một sức hút vô hình đối với Lục Huyền. Ấn sư đệ, đây chính là thất tình đậu linh trùng. Lục Huyền tiếp nhận thất thải linh trùng, đợi nữ tu rời đi rồi đặt nó xuống trước mặt để cẩn thận xem xét. Thất tình đậu, lần đầu tiên ta nghe thấy linh trùng này. Hắn cảm khái trong lòng. Trước đây khi lật xem tất cả tài liệu trong tàng kinh các, hắn chưa bao giờ thấy ghi chép về thất tình đậu, cho thấy độ hiếm của linh thực này. Với phẩm giai tứ phẩm và phẩm chất hiếm thấy, linh trùng này chắc chắn sẽ mang lại phần thưởng phong phú. Nội tâm hắn dâng lên một cảm xúc kinh hỉ. Đang chuẩn bị đem linh trùng thất tình đậu vào túi để lưu giữ, vẻ hân hoan trên khuôn mặt Lục Huyền biến mất, chỉ trong nháy mắt, không có sự quan tâm nào trong tâm hồn. Lục Huyền nhăn mày, nhìn vào linh trùng trong tay với tâm trạng đang thay đổi, một cảm xúc phẫn nộ bùng lên trong lòng. Ngay khi ý niệm mới vừa hiện ra, cảm xúc phẫn nộ cũng tan biến ngay lập tức. Khả năng của thất tình đậu là vô cùng kỳ diệu, có thể hấp thu và sử dụng các cảm xúc biến đổi xung quanh. Hắn nghĩ trong lòng và cẩn thận đóng gói linh trùng. Khi thấy số lượng đồng môn trên đài ngày càng ít đi, Lục Huyền chờ đợi thời cơ, rồi bất ngờ nhảy lên đài. Một cây huyện âm trúc, một kiếm phù khiếu hải, một hạt sen địa hỏa tâm liên được đưa ra trao đổi với các đồng môn để đổi lấy linh trùng cao cấp hơn, hoặc thậm chí là những loại linh thú chưa ký ước hoặc chứng thú. Trước ánh mắt của mọi người, huyễn âm trúc, khiếu hải kiếm phủ và địa hỏa tâm liên lung linh hiện lên. Ánh sáng từ thần âm bảo châu chiếu ra làm cho huyễn âm trúc có vẻ hơi rùng mình. Tuy nhiên, với số lượng kiếm phủ và địa hỏa tâm liên hạt sen còn lại trong tay hắn, nếu có thể đổi lấy một linh trùng quý giá, thì việc sử dụng một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. Dưới đài, mọi người đều có cái nhìn khác biệt đối với ba loại bảo vật này. Sự xuất hiện của chúng ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả. Huyễn âm trúc có thể dùng để luyện chế pháp khí sóng âm kỳ môn. Kiếm phủ là một trong những bảo vật mạnh nhất ở cùng phẩm giai. Địa hỏa tâm liên hạt sen có khả năng chống lại tà ma và tịnh hóa ô trọc khí tức trong cơ thể. Ba bảo vật này đều rất quý giá đối với mọi người có mặt, ai cũng muốn sở hữu chúng. Thậm chí, một số chân truyền đệ tử cũng tỏ ra động tâm. Lục sư đệ, ta muốn đổi một thanh tứ phẩm phi kiếm lấy viên địa hỏa tâm liên hạt sen của ngươi. Ngươi thấy sao? Một lão giả trúc cơ viên mãn truyền âm đến Lục Huyền. Xin lỗi, sư huynh, ta chỉ cần linh trùng và ấu thú thôi. Lục Huyền khéo léo từ chối. Nói đùa, trong tay hắn đã có phong lôi kiếm, lôi âm kiếm, tinh vân kiếm trận, thần bí tiểu kiếm xanh biếc, còn có bồi dưỡng bên trong các loại tứ phẩm kiếm thảo, làm sao lại hiếm có một thanh tứ phẩm phi kiếm. Sư huynh, trong tay của ta có mấy cái tam phẩm linh trùng, đổi lấy ngươi trong tay viên kia tứ phẩm kiếm phủ như thế nào? Lục Huyền linh thức đảo qua, tên kia đồng môn trong tay tam phẩm linh trùng đều là phổ thông chủng loại, tại Ti Nông Điện liền có thể đổi được. Hắn lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Trúc cơ trung kỳ tu vi bồi dưỡng phổ thông tam phẩm linh thực, chùm sáng ban thưởng đã bắt đầu chịu ảnh hưởng, trừ phi có thể được đến Lục Huyền cần thiết cố định bảo vật, không thì hắn không nhiều hứng thú lắm trồng trọt. Đến đây đổi lấy Lục Huyền trong tay ba kiện bảo vật tu sĩ có không ít, nhưng lại không ai có thể cung cấp hắn cần thiết chi vật. Phần lớn muốn pháp khí, đan dược hoặc là công pháp cùng Lục Huyền trao đổi, số ít trên người có linh trùng tu sĩ, xuất ra linh trùng lại không như ý muốn. Lục Huyền chờ đợi một lát, gặp chưa từng xuất hiện bản thân cần thiết chi vật, đành phải trầm mặc xuống đài, chờ đợi tiếp tục giai đoạn trao đổi. Khi tất cả các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông lên đài và trình bày bảo vật của mình xong, rất nhanh họ chuyển sang giai đoạn tự do trao đổi. Nếu không thể dễ dàng đổi được bảo vật mà mình mong muốn, họ sẽ kéo theo phe thứ ba hoặc thứ tư để bù đắp nhằm đạt được kết quả tương đối hài lòng. Lục Huyền đang định hỏi về bộ tứ phẩm yêu thú thi hài mà hắn để mắt tới, thì bên tai bỗng nghe thấy một âm thanh nhỏ như mũi kêu. Lục sư đệ, ta là Bạch Phi Vũ. Trong tay ta có một linh chủng, phẩm giai rất có khả năng là ngũ phẩm, nhưng chủng loại cụ thể không rõ. Ta vừa mới thu được từ tay một tà tu. Vì linh chủng này có vẻ tà dị nên ta chưa đưa ra trước mọi người. Không biết sư đệ có muốn trao đổi không? Ngũ phẩm linh chủng, không biết rõ chủng loại, nôm thí tất cả. Lục Huyền trong lòng hô lớn. Ngũ phẩm linh chủng là thứ chỉ có thể gặp mà khó có được, làm sao hắn có thể bỏ qua chỉ vì linh chủng có vẻ tà dị? Mặc dù trong lòng hắn đầy lo lắng và hiếu kỳ, vẻ mặt bên ngoài vẫn giữ được sự điềm tĩnh và nghiêm túc. Sư đệ ta rất ít tiếp xúc với loại linh thực này, cũng không biết cách bồi dưỡng. Tuy nhiên, ta rất hiếu kỳ và không thể từ chối phẩm cấp cao của linh thực. Bạch sư huynh, ta muốn đổi lấy linh chủng và thử bồi dưỡng một chút. Nắn truyền âm tới Bạch Phi Vũ từ xa. Sư đệ, sự yêu quý đối với linh thực của ngươi khiến Bạch Mỗ thực sự bội phục. Không ngạc nhiên khi ở độ tuổi này, ngươi đã có thể độc lập phát hiện ra phương pháp kết giống cho tam phẩm kiếm thảo. Bạch Phi Vũ ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt của Lục Huyền với linh thực. Dù không biết rõ linh thực chủng loại và cách bồi dưỡng, ông cũng sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn để thử nghiệm. Hai người đến một nơi hẻo lánh. Bạch Phi Vũ lập tức bày ra một cấm chế mạnh mẽ. Trong cấm chế chỉ có hắn và Lục Huyền, bên ngoài không thể nhìn thấy hay cảm nhận được tình trạng bên trong. Đây là viên tà dị linh chủng. Ông lấy ra một linh chủng màu trắng xanh. Trên bề mặt của linh chủng, các đường vân giống như những gương mặt oan hồn liên tục nở rộ, tạo ra âm phong lạnh lẽo xung quanh. Bên trong xuất hiện một gốc cây xám đen mờ ảo, hoàn toàn do vô số âm hồn oán niệm ngưng tụ mà thành. Những âm hồn này lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lục Huyền cảm nhận một chút sinh khí từ linh chủng, xác nhận rằng lời Bạch Phi Vũ nói là đúng. Đây quả thực là ngũ phẩm linh thực. Dưới điều kiện bình thường, ba kiện tứ phẩm bảo vật của hắn không thể đổi được ngũ phẩm linh chủng. Tuy nhiên, vì linh chủng này thuộc loại không rõ, mà ba kiện bảo vật có đặc sắc và tính thực dụng, Bạch Phi Vũ đã đồng ý trao đổi ba loại bảo vật, bao gồm Huyễn Âm Trúc. Khi đại hội đổi bảo kết thúc, Lục Huyền hài lòng trở về động phủ, tìm một khu linh điền trống rỗng. Hắn thi triển địa dẫn thuật, mở ra một khe hở nhỏ để trồng linh chủng màu trắng xanh vào đó. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần tập trung vào linh chủng. Âm Khốc Mộc, ngũ phẩm linh thực, thân cây được hình thành từ vô số âm hồn oán niệm. Quá trình sinh trưởng của nó dựa vào oan hồn làm thức ăn và thường xuyên phải chịu sự xâm nhập của âm phong, ảnh hưởng đến thể chất của nó. Khi thành thục, âm khốc mộc có thể dùng để chế tạo các loại pháp khí đặc thù như vạn hồn phiên và cũng là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế ngũ phẩm hồn đan. Nghe thấy tiếng oan hồn khóc than, quả thực là ngũ phẩm linh thực. Hơn nữa, lại là loại tà dị, âm phủ tiểu viện thêm một đại manh tướng nữa.